Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 645. 645. Khiếu Nguyệt Độ Kiếp. Chương 645. Khiếu Nguyệt Độ Kiếp. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận chính là được từ với thời kỳ thượng cổ, ma giới mạnh nhất trận pháp, mặc dù bày trận pháp cũng không phải là ma giới đại thánh, mà là tương đương với đại thành cảnh tu sĩ 12 đồng nhân, nhưng là bị kẹp ở trong trận pháp cũng không phải tiên giới đại đế cùng Tây Thiên Phật Tổ, bất quá là gia cát tường chờ tu sĩ mà thôi. Cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận trung sát khí, để cho bọn họ đều cảm giác được khó có thể ngăn cản. Cuồn cuộn sát khí, hóa thành hồng lưu, ở trong đại trận minh mông mãnh liệt, ra cát tường bốn người, ở sát khí này hồng lưu trong, đem hết toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ cảm giác tựa hồ có không ngăn nổi khuynh hướng. Đạo tôn Vô Nhai Tử, tay cầm một ngọn đèn lưu ly đèn, ánh đèn hòa hợp, hóa thành màn sáng đem chi bảo vệ ở trong đó. Nhưng là ở cuồn cuộn sát khí hồng lưu trong cái này lau một cái ánh đèn, lại theo gió chập chờn tựa như tùy thời cũng có thể tắt vậy, nhìn Vô Nhai Tử kia cật lực bộ dáng cũng biết nàng chỉ là tự vệ cũng đã rất khó. Liêu Vô Pháp tay cầm Trảm Thiên Kiếm, vạn đạo kiếm khí bùng nổ nặng nề mà sắc bén, như vượt mọi trông gai vậy, đem sát khí này biến thành hồng lưu chặt đứt đáng sợ kiếm khí. Không thể địch nổi, nhưng là, hắn đem hồng lưu chặt đứt, sát khí lại có mặt khắp nơi, mới vừa chặt đứt, những sát khí này lại đổ hội tụ nhào tới, để cho hắn mệt nhọc đối phó, đằng không ra tay tới kiền khác. Kim thân Bồ Tát, ngồi đàng hoàng ở liên trên đài, ngọc trong tay cây bồ đề, chi điều chập chờn thả ra từng đạo Phật quang, đem sát khí này hồng lưu tách ra, ngăn cản chung quanh đáng sợ sát khí hồng lưu, nhưng là... Hắn ngọc bồ đề thủ cơ múa, lại vô cùng cố hết sức, nhìn bộ dáng cũng biết, hắn giống vậy đã đem hết toàn lực. Ra cát tường, không có gì cường hãn phòng ngự tính bảo vật, dứt khoát, sẽ dùng nhục thể của mình mạnh bảo kháng. Đại lực ngưu ma công tầng thứ tư đã tu thành, ra cát tường thân thể phòng ngự, không thua gì bán tiên khí cấp bậc phòng ngự bảo vật, vì vậy, ở sát khí này hồng lưu trong. Mặc dù cảm giác vô cùng khó chịu, nhưng cũng không đến nổi bị thương. Ngược lại thì định hải thần châm nơi tay, ra cát tường lấy thân thể ngạnh kháng sát khí hồng lưu. Nâng lên định hải thần châm, hướng kia 12 đồng nhân đập tới, mặc dù đang tu vi thượng, bốn người trong ra cát tường thấp nhất, nhưng là hết lần này tới lần khác ở cái này trong đại trận, chỉ có ra cát tường còn có lực phản kháng. Kim thân Bồ Tát. Liêu Vô Pháp cùng Vô Nhai Tử thực lực tuy mạnh, nhưng lực lượng chỉ có một phần mà thôi. Bây giờ, bọn họ chỉ có thể lợi dụng phần lực lượng này tới phòng ngự, nhưng là ra cát tường lại bất đồng thực lực của hắn, phần lớn đến từ chính đại lực ngưu ma công thân thể lực lượng. Vì vậy, thân thể bản thân lực phòng ngự là một phần năng lực, mà thân thể bản thân cũng có sức chiến đấu. Lại là một phần khác lực lượng, ở cái này trong đại trận chỉ có ra cát tường còn có dư lực phản kích. Ở nơi này thập nhị đô thiên thần sát đại trận trong đại trận, ra cát tường đám người. Đã sớm không có nương tay có thể nói, ma đạo chân thân, ma thể thi vương chân thân cùng với tiên thiên đạo thể tất cả đều mở ra, chỉ thấy ra cát tường bốn người cũng hóa thành trăm trượng cao pháp tướng. Cùng trăm trượng cao 12 đồng nhân kịch liệt giao chiến. Chiến đấu trong lúc nhất thời là rằng co, thập nhị đô thiên thần sát đại trận mặc dù cường hãn, nhưng là... Gia Cát Tường bốn người đều không phải là tu sĩ tầm thường, bốn người liên thủ ở cái này trong đại trận, mặc dù bị áp chế, nhưng là đem hết toàn lực dưới trong thời gian ngắn, nhưng cũng không đến nổi bị thua. Hỗn Thế Ma Vương Trần Giảo Kim, hồi lâu trước kia liền nghe nói qua ngài danh tiếng, ngươi nhưng coi như là tiền bối đâu. Như thế nào? Cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận còn có thể vào mắt của ngươi. Không để ý đến bên cạnh đại đường hoàng đế âm ỉ, nhìn một chút đại trận trung ra cát tường đám người cục diện sau, Doanh Thiên Sơn, xoay đầu lại đối với Trần Giảo Kim hỏi. Trần Giảo Kim thực lực, rất mạnh theo Doanh Thiên Sơn, thực lực của hắn, so với Liêu Vô Pháp đám người mạnh hơn một đường, nhưng là cũng may, lần này trong chiến đấu, Trần Giảo Kim không có ý xuất thủ, cho nên đối với hắn cái này sống được so với mình còn lâu lão yêu quái, Doanh Thiên Sơn cũng muốn nghe một chút hắn đối với mình cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận cái nhìn. Được từ với ma giới mạnh nhất trận pháp, cái này trận có thể dẫn động trong thiên địa sát khí đối địch, có thể nói là mượn dùng thiên địa đi đối phó địch nhân, dĩ nhiên là không thể kén chọn, mặc dù trong thời gian ngắn những người này không sẽ bị thua, nhưng là cái trận này uy lực không những sẽ không yếu bớt, ngược lại sẽ còn rời đổi theo thời gian mà tăng cường, nhưng lực lượng của bọn họ lại sẽ dần dần suy bại, nếu như tận là như thế này thất bại chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Nếu Doanh Thiên Sơn còn muốn hỏi ý kiến của mình, dứt khoát Trần Giảo Kim cũng không kiểu cách trực tiếp mở miệng nói ra quan điểm của mình. Không tệ, Trình lão quả nhiên có nhãn lực, Doanh Thiên Sơn mang trên mặt nụ cười, gật đầu nói. 12 đồng nhân sở thao túng cũng thiên thần sát đại trận cũng không cần hắn tự mình động thủ thao túng. Hơn nữa trận pháp này dẫn thiên địa sát khí đối địch theo thời gian chuyển rời, sát khí càng ngày càng nặng. Mà Gia Cát Tường đám người theo tiêu hao thực lực càng ngày càng yếu, này Tiêu Bỉ Trường dưới thất bại xác thực chẳng qua là vấn đề thời gian. Ha ha, ta xem các ngươi còn nói ồn ào, bây giờ từng cái thành ốm chung chi biết chứ. Đại Đường Hoàng đế mở miệng cười to nói, khác nói cho dù không có nghe lọt, nhưng là Trình Giảo Kim một câu cuối cùng. Nói ra Cát Tường bọn họ thất bại chẳng qua là vấn đề thời gian, những lời này Đại Đường Hoàng đế vẫn là nghe hiểu, cười lớn la lên. Đúng là cuộc diện bây giờ, ra Cát Tường bốn người cũng rất rõ ràng, rời đổi theo thời gian, mình phần thắng gặp nhau càng ngày càng mong manh, nhưng là thập nhị đô thiên thần sát đại trận chính là truyền thừa từ thượng cổ ma giới trận pháp, muốn phá trận. Không có thực lực cường hãn, lại nên như thế nào phá trận? Ma La Kinh. Định Hải Thần Châm quơ múa giữa, Gia Cát Tường lần nữa thi triển ra Ma La Kinh công pháp đi ra. Nhưng cũng tích Ma La Kinh 13 món bảo vật hư ảnh, lại không có côn cho nên, không chiếm được công kích hiệu quả phổ ra. Gia Cát Tường Ma La Kinh cho dù tăng lên thực lực cũng rất có hạn, lấy hắn lực một người, xa xa không đủ để phá trận. Ùn ùn. Bất quá, đang ở Gia Cát Tường chờ bởi vì phá trận mà khổ não thời điểm, đột nhiên, ở chân trời, lôi đình vang lên, bầu trời vạn dặm, không biết nơi nào bay tới nước sơn đen như mực mây đen, đem toàn bộ thiên địa, ép tới đen như mực, giống như đêm khuya vậy, thiên đạo phát khí tức, để cho tất cả mọi người đánh đáy lòng cảm nhận được sợ hãi. Kiếp lôi. Đồ kiếp. Mắt thấy trên bầu trời bay tới lôi kiếp. Tại chỗ chư vị tu sĩ đối với thiên kiếp này khí tức cũng không xa lạ gì, dĩ nhiên là một cách nhìn thấu thiên kiếp, đây là có người muốn độ thiên kiếp. Phong từng tia gió nhẹ xuất hiện, ngay sau đó, càng ngày càng lớn, càng ngày càng gầm thét, bất quá trong khoảnh khắc, cuồng phong cuốn lên tràn đầy túc sát khí, để cho chu vi mấy trăm dặm bên trong giã thú kinh hoàng chạy trốn. Lôi điện. Nước sơn đen như mực kiếp vân bên trong tiếng sấm trận trận, hơn nữa càng ngày càng nặng nề ở sấm sét trong thỉnh thoảng có thể thấy lôi xà cuồng vũ, dữ tợn phá vỡ chân trời sáng lên tràn đầy hủy diệt khí tức cuồng bạo. Gió ở thổi tràn đầy túc sát khí, lôi điện gầm thét tràn đầy cuồng bạo cùng hủy diệt oai thiên kiếp dưới, chúng sinh trong lòng bản năng cảm thấy hoảng loạn. Lôi kiếp trăm kích là luyện khí kỳ tu sĩ bước vào hóa thần kỳ cách thức, mà cái này lôi điện gió bão thời là hóa thần kỳ tu sĩ bước vào phản hư kỳ cách thức. Ngao ô! Sủng vật trang bìa trong thượng cổ thôn nguyệt thần chó, khiếu nguyệt đột nhiên tự đi xuất hiện, ngửa mặt lên trời thét dài cuồn cuộn lệ tiếng khóc, đâm rách bầu trời, màu trắng bộ lông theo gió bay lượn tựa như một đóa thuần khiết ngọn lửa màu trắng vậy. Cắn nuốt bán tiên khí phược long tắc sau, cái này khiếu nguyệt lại bước ra một bước cuối cùng, đạt tới yêu quái mức, nghênh đón nó đại thiên kiếp. Gì? Khiếu nguyệt độ kiếp. Nhìn khiếu nguyệt, tu vi đạt tới yêu quái tầng thứ, Gia Cát Tường hơi ngẩn ra, ngay sau đó trong lòng động một cái, có tính toán. Ùm ùm. độ kiếp thời điểm kiêng kỵ nhất là có người bên cạnh tại chỗ chư vị tu sĩ đều là phản hư kỳ đứng đầu cường giả, kiếp lôi tiếng tựa như tràn đầy cảnh cáo cảm giác, muốn đem ra cát tường đám người tất cả đều đuổi đi. Bất quá là bình thường đại thiên kiếp mà thôi, có cái gì đáng sợ, đối với kiếp lôi cảnh cáo, Doanh Thiên Sơn không để ý đến, coi như là nhóm người mình tại chỗ, thiên kiếp này uy lực sẽ tăng lên đến tiên ma kiếp mức, nhưng là đối với Doanh Thiên Sơn mà nói cũng không đủ gây sợ hãi. Tiên ma kiếp chính là tu sĩ đến độ kiếp cảnh sau phải đối mặt thiên kiếp, nhưng là ở Doanh Thiên Sơn đám người trước mặt, cho dù là tiên ma kiếp cũng không coi là cái gì, tự nhiên đối với thiên kiếp này cũng chỉ không thèm để ý. Mặc dù nói thiên đạo chí công để cho thiên kiếp có tương đối công bình, nhưng cũng không phải là tất cả mọi chuyện cũng có thể cầu tuyệt đối công bình. Lôi vân gió bão thiên kiếp hạ xuống, nhưng là có thập nhị đô thiên thần sát đại trận ngăn cản, khiếu nguyệt lại một tia một hào thiên kiếp công kích cũng không có bị qua, liền vượt qua cái này lôi vân gió bão thiên kiếp. Tựa hồ bị thập nhị đô thiên thần sát đại trận sở khiêu khích, theo lôi vân gió bão sau kiếp lôi còn không có tản đi, ngược lại vạn trượng lôi đình, hóa thành hình người, xấu xí thần ảnh xuất hiện ở trong bầu trời. Lôi thần theo lôi vân gió bão sau, xuất hiện lôi thần chi chùy cách thức, ngày đó, ra cát tường độ kiếp không bằng phản hư kỳ, liền cũng gặp cái này lôi thần chi chùy công kích. Ầm. Lôi thần chi chùy hung hãn rơi vào thập nhị đô thiên thần sát đại trận phía trên, hơn nữa ra cát tường đám người công kích trong ứng ngoài hợp, ngược lại để cho đại trận này xuất hiện từng tia rung động. Bất quá đáng tiếc, 12 vị đại thành cảnh tu sĩ sở bày ra đại trận, thật ra thì tiên ma kiếp trình độ thiên kiếp có thể đánh vỡ. Rốt cuộc, lôi thần chi chùy thiên kiếp cũng đi qua. Khiếu nguyệt độ kiếp thành công. Sai. Không có. Bởi vì theo lôi thần chi chùy thiên kiếp vượt qua sau kiếp vân, vẫn không có tản đi. Thiên kiếp kiêng kỵ nhất người khác nhúc tay, phát hiện đang nhúc tay, lại có 12 đồng nhân, Liêu Vô Pháp, Kim Thân Bồ Tát, Gia Cát Tường, Vô Nhai Tử cùng Doanh Thiên Sơn nhiều người như vậy. Thiên kiếp tựa hồ cũng nổi giận, mạnh hơn công kích, vẫn còn ở hư thật, vạn dặm kiếp vân tụ lại cuồn cuộn lôi đình, hóa thành một cái điểm. Vạn dặm kiếp vân, vạn trượng lôi đình, hóa là một cái điểm, một cái nhỏ như mũi châm lớn như vậy một cái điểm, rơi xuống, không có gì cuồn cuộn uy thế, tính giật một cái điểm, hoàn toàn không giống như là thiên kiếp, nhưng là cái điểm này cho người cảm giác, so với lôi thần chi chùy càng đáng sợ hơn gấp trăm lần. Thử hỏi so với lôi thần chi chùy còn mạnh hơn công kích, hội tụ thành một cái điểm, lực đạo này còn có đáng sợ dường nào? Số liệu tu luyện hệ thống, tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 646, 646, tiên khí kim thần, chương 646, tiên khí kim thần, diệt thế lôi quang. Đây là so với lôi điện gió bão càng đáng sợ hơn thiên kiếp. So với lôi điện gió bão mạnh hơn thiên kiếp lực, hội tụ đến một cái đốt, thử hỏi, cái điểm này nên có đáng sợ dường nào uy lực? Chỉ một điểm này lôi quang, chừng diệt thế oai. Đạo này sáng chói diệt thế lôi quang rơi xuống, cho dù là thập nhị đô thiên thần sát đại trận, ở một điểm này diệt thế lôi quang dưới sự công kích, lại đều vặn vẹo đứng lên, lấy điểm phá mặt, một điểm này diệt thế lôi quang coi như là đại trận. Lại đều có tan biến khuynh hướng vậy. Chính là bây giờ. Mắt thấy nơi này, Gia Cát Tường ánh mắt hơi đông lại một cái, trăm trượng cao ma thể, cầm trăm trượng dáng dấp đỉnh hải thần châm, giống như giơ lên trời cự trụ vậy, hướng kia diệt thế lôi quang rơi xuống điểm đập xuống thiên băng địa liệt. Chém thiên. Mắt thấy cơ hội này, Liêu Vô Pháp tự nhiên biết đây là phá trận duy nhất cơ hội, trong tay kia so với đỉnh hải thần châm còn phải to lớn trảm thiên kiếm, hướng cách điểm kia chém tới, to lớn kiếm khí, có chặt đứt hư không lực lượng. Phương Trưởng Sơn. Kim Thân Bồ Tát vung tay lên, Phương Trưởng Tiên Sơn xuất hiện điều khiển núi lớn, hung hãn đụng tới, một cái đụng này chừng ước vạn đều lực đạo, cho dù là so với Gia Cát Tường thiên băng địa liệt cũng không hoàng nhiều để cho. Bạo viêm chỉ. Đạo tôn vô nhai tử, ngón tay đang lúc quanh quẩn chứ nhiếp nhân tâm phách ngọn lửa màu xanh, ngay sau đó, hướng diệt thế lôi quang rơi xuống điểm bắn tới độ cao ngưng lui ngọn lửa màu xanh, hóa thành một đạo thất luyện. Tam mũi chân hỏa chính là phản tư kỳ tu sĩ mới có thể lĩnh ngộ thần thông, mà tam mũi chân hỏa phẩm chất có thể từ phương diện màu sắc để phán đoán, nhất phẩm chất thấp tam mũi chân hỏa là màu đỏ thẫm. Sau đó trung phẩm tam mũi chân hỏa trình tái nhợt sắc, nhất phẩm chất cao tam mũi chân hỏa thời là màu xanh, ám hợp lô hỏa thuần thanh ý. Nếu nói lấy điểm phá mặt, thập nhị đô thiên thần sát đại trận mặc dù cường hãn còn có 12 tên có thể so với đại thành cảnh tu sĩ đồng nhân chủ trì, nhưng tiên ma kiếp trình độ diệt thế lôi quang. Gia Cát Tường thiên băng địa liệt. Liêu vô pháp chém thiên một kiếm, kim thân Bồ Tát phương trưởng tiên sơn cùng với đạo tôn vô nhai tử bảo viêm chỉ. Năm đại cường hãn công kích hội tụ thành một cái điểm, cho dù cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận mạnh hơn nữa, cũng khó mà ngăn cản. Vặn vẹo đến mức tận cùng đại trận, đột nhiên xuất hiện vô số vết sách, ngay sau đó, từng mảnh vỡ vụn đáng sợ sát khí, không có đại trận trói buộc, lần nữa tiêu nhị với trong thiên địa. Thiên thời địa lợi nhân hòa, ngươi đại trận tuy mạnh, lại không ngờ tới, sẽ có thiên kiếp tương trợ. Nhìn thập nhị đô thiên thần sát đại trận bị hủy, Trình Giảo Kim đứng ở bên cạnh. Nói với Doanh Thiên Sơn, giọng nói bình thản, coi là thật giống như xem cuộc vui người. Quả nhiên, ta đại trận này mặc dù học, nhưng lại không có hoàn thiện, một hơi dùng đi đối phó nhiều như vậy cường giả, đích xác có chút miễn cưỡng. Nhìn thập nhị đô thiên thần sát đại trận bị hủy, Doanh Thiên Sơn âm thầm thở dài một cái, nhưng là lại cũng không thất vọng, đối với hắn mà nói trải qua trận chiến này có thể hiểu được đại trận khuyết điểm. Cũng coi là thu hoạch không nhỏ. Doanh Thiên Sơn. Liêu vô pháp, ánh mắt nhìn chằm chằm Doanh Thiên Sơn chạm thiên kiếm toát ra to lớn kiếm quang. Cả người dung nhập vào kiếm quang trong, hướng Doanh Thiên Sơn chém tới. Cho là phá thập nhị đô thiên thần sát đại trận, liền nắm chắc phần thắng không. Bất quá, nhìn xông tới Liêu vô pháp, Doanh Thiên Sơn lại cười lắc đầu một cái nói, trong giọng nói, vẫn là định liệu trước dáng vẻ. Theo Doanh Thiên Sơn nói rơi, 12 tôn đồng nhân động, mỗi một tôn cũng có thể so với đại thành cảnh tu sĩ thực lực. Hơn nữa, cái này 12 tôn đồng nhân khôi lỗi thân thể vô cùng cứng rắn. Mặc dù mỗi một cụ thực lực, so với Liêu vô pháp tầng thứ này cường giả mà nói đều không coi là đặc biệt mạnh, nhưng thắng ở số lượng quá nhiều. Mấy cổ đồng nhân xuất hiện, trình vòng vây trận hình đem Liêu vô pháp bao vây lại, hợp nhau tấn công kim thân thể của con người vô cùng cứng rắn, coi như là Liêu vô pháp chạm thiên kiếm cũng bất quá là lưu lại không sâu không cạn vết kiếm thôi. 12 đồng nhân, mặc dù không có kia thập nhị đô thiên thần sát đại trận, nhưng là phân mau tránh ra tới tham gia quần công uy lực vẫn không thể khinh thường. Hơn nữa, cái này 12 đồng nhân cơ hội trong lúc mơ hồ tương liên ở một chỗ, rất có giúp xây đồng rừng cảm giác. Cái này 12 đồng nhân tựa hồ có huyền cơ khác. Nhìn không có thập nhị đô thiên thần sát đại trận, nhưng Doanh Thiên Sơn vẫn có thể thao túng cái này 12 đồng nhân cùng Gia Cát Tường đám người đấu hữu thanh hữu sắc sáng vẻ, Trình Giảo Kim trong ánh mắt mang vẻ kinh ngạc nói. Không tệ, cái này 12 đồng nhân, mặc dù thực lực bất quá đại thành cảnh mà thôi, nhưng là bọn họ lại cũng không phải là đơn độc thân thể, nếu như có cần thậm chí có thể hóa vì một cái chỉnh thể, khí cơ tương liên, năm đó cho nên ta đúc cái này 12 đồng nhân, nhưng cũng không phải là đơn thuần muốn dùng nó tới bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận, gật đầu một cái, Doanh Thiên Sơn mở miệng nói. Hoặc giả là vì biểu diễn thí nghiệm một phen đã biết 12 đồng nhân lực lượng, hoặc giả cho phép, nhìn trong kịch chiến, khó có thể lấy được thượng phong 12 đồng nhân, muốn thay đổi hiện trạng bế tắc, Doanh Thiên Sơn điều khiển 12 đồng nhân bay. Trăm trưởng cao 12 đồng nhân tất cả đều trôi lơ lửng với chân trời, giống như 12 tòa núi nhỏ vậy, bất quá, những thứ này đồng nhân trôi lơ lửng với ở chân trời, lại cũng không có vội vã công kích, ngược lại thì cái này 12 kim thân thể người bộ kiện, combo nen, tất cả đều tan rã vụn ra. Tứ chi, mảnh vụn, bay múa đầy trời, hóa thành một mảng lớn kim vân che khuất bầu trời, ngay sau đó, những thứ này 12 kim trên người bộ kiện, combo nen, vừa nhanh tốc dung hợp lại, hóa thành một. 12 đồng nhân, mỗi một cụ cũng chia ra có tương đương với đại thành cảnh tu sĩ thực lực, nhưng là bây giờ, những thứ này kim thân thể của con người hóa thành bộ kiện, combo nen, dung hợp làm một cụ, hóa thành 1000 trượng cao đồng nhân khôi lỗi. Về phần cách này đồng nhân khôi lỗi trên người tản mát ra khí tức, xa xa vượt qua tại chỗ mọi người. Hơi thở này đã vượt qua thiên đạo giới hạn. Cảm nhận được tụ lại ngàn trượng kim người khí tức trên người, cho dù là trình rào kim trong mắt cũng khó che vẻ khiếp sợ. Không tệ cách này cổ khôi lỗi, ta mệnh danh là kim thần, mặc dù thiên đạo hạn chế, đạt tới tiên thần cảnh tu sĩ, nhất định phải phi thăng tiên ma hai giới, nhưng là cách này hạn chế, lại không có quy định khôi lỗi cũng phải phi thăng, cho nên cho dù cách này cổ khôi lỗi có tiên thần cảnh giới lực lượng, nó cuối cùng là một món vật chết, cho nên có thể đậu lưu lại nơi này phương tu luyện giới. Đối với trình giảo kim khiếp sợ, Doanh Thiên Sơn vô cùng hài lòng bộ dáng cười gật đầu nói. Thật là hậu sinh khả ý, ngươi lại có thể muốn lấy được thủ đoạn như vậy, phương này tu luyện giới, ngươi hoặc giả có thể coi vì duy nhất cường giả. Đối với Doanh Thiên Sơn thủ đoạn như vậy, trình giảo kim lắc đầu một cái tràn đầy cảm khái nói. Vô luận là Doanh Thiên Sơn bản thân cũng tốt, Liêu Vô Pháp cũng được, còn là kia Kim Thân Bồ Tát chờ chút, thực lực mặc dù cường hãn, nhưng cuối cùng tu vi ở trên trời đạo phép tắc hạn chế bên trong, mạnh hơn nữa, cũng có một tiêu chuẩn hạn chế. Nhưng là cách này Kim Thần, lực lượng đã là đường hoàng vượt qua cách này hạn chế, nhưng bởi vì nó bất quá là một món vật chết mà thôi, vì vậy cách này Kim Thần vẫn có thể dừng lại đang tu luyện giới. Làm người sử dụng tu luyện giới, không có chân chính tiên khí, nhưng là cái này tôn kim thần thứ cho ta cuồng vọng, nó tuyệt đối là tu luyện giới duy nhất một món tiên khí. Doanh Thiên Sơn, người huyền không lên, cuối cùng rơi vào ngàn trượng cao kim thần trên đỉnh đầu, thanh âm truyền khắp toàn bộ thiên địa, giống như tiên thần tuyên cáo vậy. Đang khi nói chuyện, Doanh Thiên Sơn nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi ở kim thần trên đỉnh đầu. Giống như giả vờ ngủ, nhưng là cũng ngay lúc đó kim thần trong mắt lại đột nhiên toát ra thần thái, con ngươi vòng vo chuyển quét qua ra cát tường đám người, mở miệng nói. Cái này cổ kim thần chính là ta cho mình sở chế tạo một người khu xác, nhưng chứa ta linh hồn khu xác, giờ phút này có cái này kim thần chi khu, thực lực của ta là đường đường chân chính tiên thần cảnh. Bốc lên quả đấm, kim thần một quyền hướng Liêu Vô Pháp đám người đập tới, ngàn trượng thần khu, một quyền này xuống, giống như một tòa núi nhỏ rơi xuống vậy, cuồn cuộn uy thế, tựa như trời sập xuống, để cho người ta sinh ra khó có thể xứng đôi cảm giác. Ăn ta một gậy. Mắt thấy cái này cậy mạnh vô lý một quyền, ra cát tường trong tay Định Hải thần châm, hung hãn đảo qua, hướng kim thần quả đấm của đập tới. Phịch một tiếng. Ra cát tường giống như một vì sao rơi vậy bị đánh bay ra ngoài, hung hãn đập vỡ một tòa núi nhỏ, cổ họng một ngọt, một ngụm máu tươi, không nhịn được phun ra ngoài, bị thương. Kể từ ra cát tường luyện thành đại lực ngưu ma công tầng thứ tư tới nay, đây là hắn lần đầu tiên bị thương, có kim thần chi khu, cái này Doanh Thiên Sơn một quyền, coi là thật mạnh đến đáng sợ. Gì? Có thể chịu đựng ta kim thần một quyền mà không chết? Thân thể của ngươi cường độ, chính là ta mấy ngàn năm qua mới thấy, khó trách thực lực của ngươi mạnh như vậy, đơn thuần thân thể, liền có thể so với thần ma. Mắt thấy ra cát tường ngạnh kháng kim thần một quyền, chẳng qua là phun búng máu tươi mà thôi, Doanh Thiên Sơn sở thao túng kim thần chi khu, mở miệng nói to lớn nặng nề thanh âm, vang dội chân trời. Đi! Người này! Thực lực đã đạt đến tiên thần cảnh. Mắt thấy ra cát tường lại một quyền dưới trọng thương, Liêu Vô Pháp mở miệng nói, cho dù là mình mấy người liên thủ, cũng hẳn không phải là cái này Doanh Thiên Sơn đối thủ. Ngày đó, ở trong hư không, mặc dù kia huyết phát nam tử, tu vi cũng đạt tới tiên thần cảnh, nhưng là hắn dù sao chẳng qua là ý chí biến thành, không bằng Doanh Thiên Sơn như vậy lão yêu quái. Kinh nghiệm chiến đấu kiến thức chờ chút đều có khác biệt trời vực, vì vậy, cho dù kia huyết phát nam tử có thể giết, nhưng cái này Doanh Thiên Sơn tuyệt đối không giết chết. Đi! Thập nhị đô thiên thần sát đại trận các ngươi khỏe hảo nếm nếm, nhưng là cái này kim thần chi khu các ngươi không cần nhiều nếm thử một chút mới đi sao? Nhìn Liêu Vô Pháp đám người, hiển nhiên là muốn rút lui bộ dáng, điều khiển kim thần chi khu Doanh Thiên Sơn, lại mở miệng nói, lúc này, ngược lại thì hắn, không đồng ý ra Cát Tường đám người rời đi. Xòe bàn tay ra, một cái xưa cũ tiểu cái lồng đột nhiên xuất hiện, màu đỏ thấm tiểu cái lồng, phía trên mơ hồ có thể thấy được chín điều chân long du tẩu. Ta đây cẩu long thần hỏa cái lồng, chính là bán tiên khí. Dùng để làm mệt mỏi không thể tốt hơn, các ngươi còn là nếm thử một chút ta kim lực lượng của thần, rồi đi không muộn. Tay ném đi cửu long thần hỏa cái lồng, đem tất cả mọi người bao phủ, hóa thành một cái cấm chế, ngăn cách tất cả mọi người xuất nhập. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 647. 647. Nổi đóa ra Cát Tường. Thượng. Chương 647. Nổi đóa ra Cát Tường. Thượng. Kim thần chi khu, lực lượng đạt tới tiên thần cảnh, Doanh Thiên Sơn linh hồn tới khống chế cổ lực lượng này, cái này cường hãn vô cùng thân thể, lực lượng của hắn đã là tiên thần cảnh, tu luyện giới, người nào có thể ngăn. Coi như là sống mấy ngàn năm lão yêu quái, so với đại đường vương triều tuổi tác còn muốn lớn hơn Trình Giảo Kim, cũng nói hắn hoặc giả trở thành tu luyện giới duy nhất người mạnh nhất. Cửu long thần hỏa cháo, hóa thành một tầng cấm chế, đem chu vi mấy trăm dặm địa phương ngăn cách thành một cái tiểu thế giới, ngăn cản bất kỳ người nào xuất nhập, lấy hắn bây giờ tiên chính là thần cấp lực lượng, còn có cửu long thần hỏa cháo bán tiên khí cấp bậc phẩm chất. Ra Cát Tường đám người, nhất thì bán hội bên trong, khó có thể đánh vỡ cấm chế này chạy đi. Nếu không ra được, vậy thì kiền. Ta cũng không tin. Lấy chúng ta những người này lực lượng liên hiệp, nhất định sẽ thua. Không ra được, Liêu Vô Pháp mở miệng nói, mang hung hãn khí, rất có một phen quyết đánh đến cùng, dồn vào tử địa rồi sau đó sanh cảm giác. Theo Liêu Vô Pháp nói rơi, Kim Thân Bồ Tát cùng Đạo Tôn Vô Nhai Tử cũng lần lượt gật đầu, tiên thần lực thì như thế nào? Đã biết những người này khoảng cách tiên thần cảnh cũng bất quá kém cuối cùng nửa bước mà thôi, liên hiệp chẳng lẽ không phải là đối thủ của hắn không? Ai thực lực càng đi về phía sau, một cái cảnh giới chênh lệch lại càng lớn, mặc dù dũng khí khả ra, phàm là người há có thể cùng tiên thần chống đo được. Đối với Liêu Vô Pháp đám người dũng khí, Trình Giảo Kim khe khẽ thở dài, lắc đầu nói. Hắn cũng không cho là Liêu Vô Pháp đám người liên thủ, liền có thể đánh bại bây giờ Doanh Thiên Sơn, dù sao phản hư kỳ cùng tiên thần chinh lịch chân chính chính là người phàm cùng tiên nhân giữa chinh lịch. Kim thần nhìn đại triển thần uy Doanh Thiên Sơn, ra Cát Tường tầm mắt, rơi vào Khiếu Nguyệt trên người. Khiếu Nguyệt có thể nói là hạnh phúc nhất tồn tại, bởi vì nó độ kiếp thời điểm có 12 đồng nhân, Liêu Vô Pháp, Gia Cát Tường. Kim Thân Bồ Tát cùng Đạo Tôn Vô Nhai Tử chờ một tiền lớn người giúp nó ngăn cản, cho tới nó lại lông tóc không tổn hao gì, cứ như vậy bình an vượt qua thiên kiếp. Kim Thần đích xác rất mạnh. Có tiên thần lực, nhưng nói cho cùng nó cũng là một khôi lỗi mà thôi, cũng hoặc là nói là một món đạo cụ. Mà Khiếu Nguyệt Thiên Phú là cái gì? Chính là chiếm đoạt hết thảy đạo cụ, dùng để tăng cường lực lượng của mình. Hoặc giả, vừa mới bước vào yêu quái cảnh giới Khiếu Nguyệt, chiếm đoạt kim thần rất khó, nhưng Gia Cát Tường tu vi. Nhưng đã đạt đến phân thần cảnh tầng 7. Chiếm đoạt bảo bối. Kỹ năng khởi động, chỉ thấy Khiếu Nguyệt gào to một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang. sáp nhập vào da cát tường trong cơ thể, lực lượng cùng trời phú hoàn toàn gia trì, để cho da cát tường thực lực tăng vọt một đoạn nhỏ, đồng thời cũng có khiếu nguyệt thiên phú và năng lực. Liêu Vô Pháp, Kim Thân Bồ Tát cùng Đạo Tôn Vô Nhai Tử, ba người chiến đấu Doanh Thiên Sơn. Nhưng là đáng tiếc, cho dù là ba người bọn họ liên thủ, cũng không phải là đối thủ của Doanh Thiên Sơn, tiên nhân cùng người phàm chất cốc, cũng không phải là dễ dàng như vậy vượt qua. Gia Cát Tường, bảo bộ khởi động. Đi tới thắng ngàn sau lưng núi, trăm trưởng ma thể mặc dù cao lớn, nhưng là ở ngàn trưởng cao kim thần trước mặt, Gia Cát Tường nhưng ngay cả nó đầu gối cũng xa xa không có đạt tới. Định Hải Thần Châm. Gia Cát Tường không có sử dụng kỹ năng công kích. Gia Cát Tường cũng vô ích ý tứ. Bảo bộ đi tới kim thần trước mặt của Gia Cát Tường, trực tiếp giang hai cánh tay bảo vệ kim thần chân, tiếp theo mở ra miệng rộng. Bén răng nanh, hung hãn cắn, rào một tiếng trực tiếp đem kim thần trên đùi kim loại bộ kiện. Combo nen. Cắn xuống một khối lớn, nhai mấy hớp sau, nuốt nuốt xuống. Đinh, đạt được kinh nghiệm trị giá 800 vạn, theo Gia Cát Tường đem một hớp này kim thần bộ kiện. Combo nen. Nuốt xuống, phát động khiếu nguyệt năng lực chuyển hóa thành tự thân lực lượng sau, cơ giới tính hệ thống đề kỳ thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên. Không hổ là tiên thần cảnh mức, không hổ là tiên khí, chỉ một hớp thì có 800 vạn kinh nghiệm trị giá, ngàn trượng cao thân thể nuốt xuống, mình hoặc giả có thể vượt qua pháp tướng cảnh, đạt tới độ kiếp cảnh, thậm chí là đại thành cảnh chứ. T. Mặc dù biết Gia Cát Tường thân thể rất mạnh hãn, nhưng là mắt thấy Gia Cát Tường lại dùng miệng ba cắn xé xuống kim thần một bộ phận bộ kiện. Combo nen. Nuốt xuống kim thân Bồ Tát cùng Đạo Tôn Vô Nhai Tử cũng hít một hơi khí lạnh. Ngay cả Liêu Vô Pháp Trảm Thiên Kiếm cũng khó mà tạo thành tổn thương gì kim thần, lại bị miệng hắn cắn tiếp theo khối lớn. Gì? Là con kia thượng cổ thôn nguyệt thần khuyển lực lượng không? So với Vô Nhai Tử cùng Kim Thân Bồ Tát kinh hãi, Liêu Vô Pháp lại kịp phản ứng, biết đây là khiếu nguyệt lực lượng. Bị kẹp ở Thiên Long Chấn Tà Tháp chung thời điểm, Liêu Vô Pháp còn là tình cờ có thể biết chuyện của ngoại giới, đối với khiếu nguyệt, hắn vẫn biết một chút. Đó là cái gì lực lượng? Hắn chẳng lẽ có thể đem con kia thôn nguyệt thần khuyển thiên phú năng lực gia trì đến trên người của mình? Trình Giảo Kim cũng kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường cắn một cái hạ kim thần một mảng lớn, cảnh tượng này đích xác là có chút rung động. Lấy Trình Giảo Kim niên kỷ tuổi, tự nhiên nhận được thượng cổ thôn nguyệt thần khuyển như vậy thượng cổ thần thú, vừa mới thôn nguyệt thần khuyển không có vào Gia Cát Tường trong cơ thể, hắn cũng là thấy rõ ràng, chẳng qua là hắn kinh hãi với Gia Cát Tường lại có thể đem thượng cổ thôn nguyệt thần khuyển lực lượng gia trì đến trên người của mình. Không thể nào. Doanh Thiên Sơn, hắn rung động là lớn nhất, mình kim thần có thể nói là tiên khí trình độ kỳ, trình độ cứng cáp, chỉ có chân chính tiên thần mới có thể đánh vỡ, nhưng là Gia Cát Tường lại bằng vào miệng, liền cắn xuống một khối lớn. Phải biết, Gia Cát Tường ma thể cũng có trăm trượng cao, một hớp đi xuống kia bị nuốt trọn bộ kiện. Combo nen. Cũng không ít, mặc dù đối với ngàn trượng cao kim thần mà nói, đây chẳng qua là một phần nhỏ, nhưng là tiên khí tồn tại ít đi bất kỳ một chút, đều là tì vết nào, huống chi cắn xuống một khối lớn Gia Cát Tường thừa dịp tất cả mọi người rung động thời điểm thứ hai miệng đã cắn. Cút ngay cho ta. Lại là bị cắn rớt một khối lớn, Doanh Thiên Sơn phục hồi tinh thần lại cả kinh thất sắc, to lớn bàn tay, giống như là đập con ruồi vậy, hướng Gia Cát Tường đánh ra, mặc dù kim thần thân thể cao đến ngàn trượng, nhưng là động tác, lại là vô cùng linh hoạt. Thuấn chém. Tay cầm thi thần thương, lấy thương thay mặt kiếm, Gia Cát Tường thi triển ra thuấn chém kỹ năng. Mặc dù một chiêu này khó có thể đối với kim thần tạo thành tổn thương, nhưng là Gia Cát Tường lại thành công mượn dùng một chiêu này tránh thoát Doanh Thiên Sơn bàn tay, xuất hiện ở ngoài ra một chân bên cạnh, không nói lời gì, lại là hung hãn cắn một cách đi xuống. Ba miệng đi xuống, chính là hơn 2.000 vạn kinh nghiệm trị giá đến sổ sách, điều này làm cho Gia Cát Tường trong bụng kích động, còn có cái gì so với cái này đạt được kinh nghiệm mau hơn phương pháp sao? Nhìn lại cái này cường hãn vô cùng kim thần, Gia Cát Tường ánh mắt của, hoàn toàn là đang nhìn một tòa do kinh nghiệm trị giá xếp thành núi lớn vậy. Người này, bị Gia Cát Tường ánh mắt của nhìn chằm chằm, mặc dù có tiên thần lực, nhưng không khỏi, Doanh Thiên Sơn lại cảm giác một trận lòng nguội lạnh, bộ dáng kia, giống như là mình bị một con chó điên nhìn chăm chú vào vậy. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 648. 648. Nổi đóa Gia Cát Tường. Hạ. Chương 648. Nổi đóa Gia Cát Tường. Hạ. Gia Cát Tường ánh mắt của để cho Doanh Thiên Sơn có chút trong lòng sợ hãi, hắn bộ dáng kia hoàn toàn giống như là một con chó điên, đãi chứ người nào cắn của người nào bộ dáng, nhìn ánh mắt của mình hoàn toàn giống như là đói chừng mấy ngày tên khất cái đột nhiên thấy được một bàn sơn chân hải vị vậy dáng vẻ. Mặc dù nói Gia Cát Tường có thể cắn hạ kim thần thân thể bộ kiện combo nen làm cho lòng người kinh, nhưng là kim thân Bồ Tát đám người đều không phải là ngu ngốc, tự nhiên biết lúc này nên làm như thế nào, từng cái tất cả đều hướng Doanh Thiên Sơn nhào tới. Đánh bại Doanh Thiên Sơn. Dĩ nhiên là không có ý nghĩ như vậy, ý nghĩ của bọn họ rất đơn giản, dây dưa ở Doanh Thiên Sơn để cho Gia Cát Tường có nhiều hơn cơ hội, đem cái này ngàn trượng cao kim thần cho nuốt sống. Liêu Vô Pháp, Kim Thân Bồ Tát cùng Đạo Tôn Vô Nhai Tử, liều mạng dây dưa Doanh Thiên Sơn, mặc dù ba người thương thế trên người, vô cùng nghiêm trọng, nhưng là ba người ý chí cũng kiên trì, mắt thấy Gia Cát Tường ở kim thần trên người, một khối lại một khối bộ kiện, combo nen. Cắn xé xuống cắn nuốt hết, cái này cho bọn hắn hy vọng, đánh bại cái này Doanh Thiên Sơn hy vọng. Gia Cát Tường động tác không ngừng, bắt lại hết thảy cơ hội, đi cắn xé kim thần trên người bộ kiện. Combo nen. Có bảo bộ, ba chém liên tục cùng thuấn chém ba cái lệch vị trí kỹ năng, cũng coi là thành thạo. Lấy Gia Cát Tường kia bảo cao tốc độ công kích, bất quá trong chốc lát, thì có mấy chục khối bộ kiện. Combo nen. Bị Gia Cát Tường miệng cứng rắn xé xuống cấp bậc, cũng tăng lên tới phân thần cảnh tầng 8 mức. Liêu Vô Pháp, Kim Thân Bồ Tát cùng với Vô Nhai Tử đều cảm thấy trận chiến này chỉ cần có thể kéo kim thần là có thể thắng lợi, nhưng là Gia Cát Tường mình lại rất biết, cũng không thể nào. Chiếm đoạt bảo bối năng lực, mặc dù cường đại, nhưng là đáng tiếc, chỉ có thể kéo dài một phút thôi, cắn xé xuống mấy chục khối bộ kiện. Combo nen. Một phút đã qua 7-8 phần 10. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Cảm giác kim thần trên người bộ kiện. Combo nen. Càng ngày càng ít, Doanh Thiên Sơn trong lòng cũng nóng nảy. Vô luận là Liêu Vô Pháp, còn là Kim Thân Bồ Tát đám người đối với Doanh Thiên Sơn mà nói. Thực lực đều không mạnh, sau này gặp gỡ tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay đánh bại. Nhưng là hôm nay bị bọn họ liên thủ công kích cho tới kim thần bộ kiện. Combo nen. Bị hao tổn như thế nào đáng giá? Được, hôm nay liền tha bọn họ một lần, sau này có cơ hội đưa bọn họ tiêu diệt từng bộ phận. Chém tận giết tuyệt. Nghĩ đến kim thần chi khu bị hao tổn, Doanh Thiên Sơn hạ quyết tâm, hôm nay tạm thời rời đi tránh cho kim thần lần nữa bị tiêu hao hết. Muốn giết Gia Cát Tường bọn họ sau này có là cơ hội. 12 đồng nhân, năm đó mình hao phí khó có thể dùng lời diễn tả được thời gian, tinh lực cùng vật liệu, rồi mới miễn cưỡng chế tạo ra, một khi bị hao tổn nói tương lai chữa trị coi như vô cùng khó khăn. Trong lòng này sinh thối ý, Doanh Thiên Sơn cũng sẽ không có lưu lại ý tứ, giơ bàn tay lên kia cửu long thần hỏa cháo thu vào, ngàn trượng cao kim thần thân thể rút lui, miệng phun tiếng người. Hôm nay ta liền lưu bọn ngươi một mạng. Tương lai gặp lại coi như đừng trách ta lạc thủ vô tình. Đang khi nói chuyện, Doanh Thiên Sơn giơ tay lên một chảo, đem kia đại đường hoàng đế nắm trong tay, phá không đi. Lấy Doanh Thiên Sơn điều khiển kim thần lực lượng, hắn muốn rút đi, người nào có thể trở cản lại. Ai đáng tiếc, bị hắn trốn, nếu không, hoặc giả chúng ta có thể đem hắn kia kim thần thân thể hoàn toàn hủy diệt. Nhìn Doanh Thiên Sơn điều khiển kim thần, phá không rời đi, đạo tôn Vô Nhai Tử, Vi khẽ thở dài một cái, trong giọng nói mang thấp thỏm nói, tu luyện giới có như vậy một người cường hãn vô cùng kim thần, sau này tu luyện giới coi như nhiều chuyện. Đối với đạo tôn Vô Nhai Tử cảm khái, Gia Cát Tường thời là cười một tiếng, không nói gì. Trận chiến này đối với Gia Cát Tường mà nói, ngược lại thu hoạch không nhỏ, ngắn ngủi không tới một phút, liền đem tu vi tăng lên tới phân thần cảnh tầng 8 mức, hơn nữa khiếu nguyệt cũng lông tóc không hao tổn vượt qua đại thiên kiếp, bước vào yêu quái tầng thứ. Về phần đem kim thân chi khu hoàn toàn chiếm đoạt, Gia Cát Tường tự nhiên biết đây là không thể nào, cũng may nhờ kia Doanh Thiên Sơn không muốn tiêu hao hết kim thần bộ kiện. Combo nen. Cho nên rời đi, nếu không, nữa trì hoãn một hồi, mình chiếm đoạt bảo bối thời gian hiệu quả đến, ai thắng ai bại, coi như khó nói. Sau này tu luyện giới, thật đúng là thời buổi rối loạn a, bất quá, đó cũng là những người tuổi trẻ các ngươi chuyện, ta ẩn cư ở nơi này ngõ cương sơn trung, chỉ hy vọng sau này, các ngươi không muốn còn nữa người nào tới quấy rầy ta. Trình Giảo Kim, nhìn Doanh Thiên Sơn rời đi thân ảnh, trong giọng nói mang một ít anh hùng trì mộ cảm khái. Như vậy, bọn ta liền bái biệt. Gật đầu một cái. Vô Nhai Tử đối với Trình Giảo Kim cũng có chút cung kính, ngay sau đó xoay người rời đi. Chư vị không biết đi về nơi đâu. Đạo tôn Vô Nhai Tử mở miệng đối với Gia Cát Tường đám người hỏi. Mặc dù vừa mới bắt đầu, song phương là đối nghịch cục diện, nhưng là đến trình độ này đại đường ngược lại còn phải cảm tạ Gia Cát Tường đâu. Như nếu không phải của hắn nói đại đường ngôi vị hoàng đế từ đầu đến cuối rơi vào gian nhân tay, thậm chí ngay cả vận nước đều bị tách ra đi, đây chính là toàn bộ đại đường sỉ nhục. Bọn ta còn có một số việc cần hồi đại tần đế quốc, mấy ngày nay nên liền phải đi về. Nghe Vô Nhai Tử nói như vậy, Gia Cát Tường mở miệng nói. Cái này đại đường hoàng đế thân phận đã phơi bày, mình ở đại đường chuyện tình cũng cáo một đoạn rơi xuống. Gia Cát Tường đoán chừng cùng Điệp Vũ những thứ này quen biết bằng hữu nói lời từ biệt một phen, liền chuẩn bị mang Vũ Chiếu cùng Mạc Linh Na rời đi. Được rồi, vốn là chuyện hôm nay, chúng ta đại đường cần phải thật tốt đền đáp các ngươi, nhưng nước không thể một ngày không có vua, chuyện này thì phải chờ chúng ta đại đường tân hoàng kế vị tìm ngươi nữa cửa nói cảm ơn. Gật đầu một cái, đạo tôn Vô Nhai Tử mở miệng nói, lẫn nhau nói lời từ biệt một phen sau, Vô Nhai Tử xoay người bay trở về hoàng cung đi. Đại đường hoàng đế bị người đánh cháo cái này tin nhảm chính là sự thật, bây giờ đại đường ngôi vị hoàng đế vô ích treo, là cả vương triều cũng chấn động chuyện, việc cần kíp bây giờ còn là cần triệu tập đại đường cao tầng chọn lựa mới vừa đảm nhiệm hoàng đế mới được. Tốt lắm, đại ca, các ngươi tạm thời hồi đại tần đi đi, chờ ta xử lý tốt nơi này chuyện vụn vặt cũng sẽ trở về. Gia Cát Tường mở miệng, đối với Kim Thân Bồ Tát cùng Liêu Vô Pháp nói, đại tần đế quốc, bây giờ có Bạch Khởi cùng Sư Tôn La Bạt cùng nhau, chuẩn bị thế lực đối kháng đại tần đế quốc, chính là người hầu đang lúc. Được. Liêu Vô Pháp cùng Kim Thân Bồ Tát lần lượt gật đầu, bọn họ tự nhiên cũng biết bây giờ đại tần đế quốc như vậy cần nhân thủ, lẫn nhau thông báo một phen sau, Liêu Vô Pháp cùng Kim Thân Bồ Tát dắt tay nhau rời đi, hồi đại tần đế quốc đi. Đại đường hoàng đế lại thật sự là hàng giả, bị phơi bày sau chịu đựng thiên đạo trừng phạt, đã không biết tung tích. Tin tức này theo trưởng lão các chủ đạo tôn Vô Nhai Tử mang về hoàng cung, coi là thật giống như 12 cấp động đất vậy. Làm cho cả đại đường vương triều đều bị sâu đậm chấn động. Bất quá, lấy đạo tôn Vô Nhai Tử cầm đầu, đại đường vương triều cao tầng rất nhanh liền có động tác, bắt đầu lựa chọn tân hoàng. Cái gọi là tân hoàng lựa chọn, thật ra thì cũng không phải là do nhân lực tới chọn, mà là do thiên đạo tới chọn sơ. Sâm la vạn tượng, thế gian vạn vật đều là tuân theo thiên đạo mà vận hành, mà thân là vua của một nước, xưng là thiên tử thay mặt ngày tuần mục vạn dân, như vậy cao vị, dĩ nhiên là phải lấy được thiên đạo thừa nhận mới được. thật ra thì cái gọi là lựa chọn, bất quá là đại đường cao tầng tìm ra nhất định tuổi tác chung có hoàng thất huyết mạch người chung nhau đi lên đăng thiên thai, minh minh trong thiên đạo sẽ ở trong những người này chọn lựa một cái hoàng đế, bị thiên đạo sở chọn chúng hoàng thất con em, mới có thể coi như là đại đường tân hoàng. Nước không thể một ngày không có vua, có thể thấy được đối với một cái quốc gia mà nói quân vương tồn tại ra sao kỳ trọng yếu. Gia Cát Tường cùng Điệp Vũ, Huyễn Minh Vương đám người nói lời từ biệt một phen sau, mang theo Mạc Linh Na đến Phong Hà Vương phủ tìm được Vũ Chiếu, đang chuẩn bị bái biệt Phong Hà Vương chư vị rời đi. Đại đường Hoàng đế ngụy trang đã bị phơi bày, Phong Hà Vương đám người mưu phản hành động, bây giờ cũng được nghĩa cử, sâu lòng dân, cái này đại đường chuyện tình đã kết liễu, Gia Cát Tường dĩ nhiên là chuẩn bị mang Vũ Chiếu cùng rời đi. Gia Cát Tường sinh mạng trong, hồng nhan chi kỷ không ít, Lục Vũ Linh Cầm Thanh, Mạc Linh Na, Vũ Chiếu thậm chí còn có cùng kia Doanh Vô Song Sở Căng Đan, nhưng phải nói Gia Cát Tường trong lòng chân chính sở yêu còn là Vũ Chiếu. Ảo cảnh 10 năm, hai vợ chồng tương nhu dĩ mạc cuộc sống, tuy nói là ảo cảnh, nhưng đối với hai người mà nói cùng thực tế lại không có chút nào khác nhau. Gia Cát Tường, ngươi thành công! Ha ha, đây là ta đại đường chi phúc, ngươi đối với ta đại đường tống hiến, đại đường ước vạn con dân tuyệt đối sẽ không quên. Đi tới Phong Hà Vương phủ, Phong Hà Vương trong miệng phát ra tiếng cười sang sang, mở miệng nói với Gia Cát Tường. Người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, đối kháng hoàng thất, vốn là lấy trứng chọi đá, đã sớm làm xong dồn vào tử địa rồi sau đó sanh chuẩn bị, hôm nay đại sự đã thành. Mình không những không có nguy hiểm tánh mạng, hơn nữa nếu nói nghĩa cử hơn lấy được triều giã trên dưới tôn trọng, Phong Hà Vương, dĩ nhiên là mừng rỡ. Vương gia khách khí, chỗ này chuyện đã xong, bọn ta chuẩn bị cáo từ, Gia Cát Tường trên mặt cũng mang nụ cười, nói với Phong Hà Vương thật ra thì đối với mình bên người phân chớ đứng Vũ Chiếu cùng Mạc Linh Na, Gia Cát Tường trong lòng, là như lý bạc băng. Mạc Linh Na lòng ganh tị. Gia Cát Tường lòng biết rõ, mà Vũ Chiếu lại là Gia Cát Tường thích nhất nữ nhân, hai người bọn họ bây giờ đều ở đây bên cạnh mình, một khi hỗ kháp đứng lên, Gia Cát Tường làm thật không biết nên như thế nào ứng đối, tề nhân chi phúc cũng không phải là tốt như vậy hưởng. Bây giờ liền cáo từ, không cần lưu lại nữa không? Chờ tân hoàng kế vị, nhất định sẽ thật tốt đền đáp ngươi nghĩa cử, nghe Gia Cát Tường nói. Phong Hà Vương hơi ngẩn ra, mở miệng hỏi. Bây giờ đại đường hoàng đế ngụy trang đã bị phơi bày, đại sự đã thành, Gia Cát Tường cũng trở thành đại đường anh hùng, nhưng là ở giờ phút quan trọng này, Gia Cát Tường lại phải rời khỏi. Coi như hết, đến lúc đó vạn thiên người đối với ta bày tỏ cảm tạ tràng diện như vậy ta nhưng không có thói quen, ta nhưng là ma đạo tu sĩ. Vạn thiên người hận ta, cũng đừng tới cảm tạ ta. Đối với Phong Hà Vương nói, Đại Đường Vương Triều Tân Hoàng nói cám ơn, Gia Cát Tường cũng là khoát khoát tay, không để ở trong lòng. Gia Cát huynh đệ thật là kỳ nhân cũng. Vua của một nước, triều giã trên dưới cảm kích, lại cũng có thể không để ở trong lòng. Điều này làm cho Phong Hà Vương khâm phục nói với Gia Cát Tường. Vương gia, Hoàng cung người đến. Nói muốn mời thiếu gia cùng đi lên đăng thiên thai tham gia tân hoàng lựa chọn. Vào thời khắc này, vương phủ một cái gã sai vặt chạy vào, mở miệng la lên. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 649. 649. Tang tâm bệnh cuồng. Chương 649. Tang tâm bệnh cuồng. Đăng thiên thai. Nghe lời ấy, Phong Hà Vương hơi ngẩn ra, ngay sau đó gật đầu một cái, mang trên mặt vẻ hài lòng, nói. Ta đại đường cao tầng, phản ứng vẫn là rất mau, nước không thể một ngày không có vua, bây giờ đại đường vương triều. Việc cần kíp bây giờ đúng là không có chuyện gì so với tân hoàng thí sinh xác định xuống càng trọng yếu hơn. Nói tới chỗ này, Phong Hà Vương xoay đầu lại đối với con trai của mình Lý Trì nói. Trì Nhi, đây là ta đại đường hoàng tộc quy củ, ngươi đã có tư cách đi chỗ đó đăng thiên thai hậu tuyển, việc này không nên chậm trễ, bây giờ liền lên đường đi. Hảo, Lý Trì gật gật đầu nói, ngồi lên ngôi vị hoàng đế, mặc dù Lý Trì không có như vậy hy vọng xa vời, nhưng là, nếu đây là quy củ, cũng không thể bởi vì tự mình một người, liền phá hư quy củ này chứ. Như thế nào? Gia Cát huynh, ngươi nghĩ đi đăng thiên thai nhìn một chút sao? Đây chính là nhất gần sát thiên đạo địa phương, hoặc giả có thể đối với tu vi của ngươi có chút cảm ngộ đâu. Đang khi nói chuyện, Lý Trì tầm mắt lại rơi vào Gia Cát Tường trên người của, mở miệng tương yêu đạo. Đích xác thiên đạo lựa chọn sử dụng hoàng đế, đăng thiên thai đích xác là khoảng cách thiên đạo địa phương gần nhất. Dưới tình hình đặc biệt lúc ấy có thật nhiều đứng đầu cường giả đi trước cảm ngộ thiên đạo. Lấy Gia Cát Tường ngươi đối với đại đường tống hiến, ủng có tư cách đứng ở đăng thiên thai cảnh, nghĩ đến không người dám nhiều lời một câu, cơ hội ngàn năm một thủ, ngươi nhưng chớ nếu bỏ lỡ, gì? Còn có chỗ tốt như vậy? Nghe lời ấy, Gia Cát Tường ánh mắt của hơi sáng lên. Nếu lựa chọn sử dụng đại đường hoàng đế, chính là do thiên đạo tới chọn lấy, tự nhiên, đến lúc đó thiên đạo sẽ ở cái gọi là đăng thiên thai lấy được thể hiện đến gần thiên đạo ý chí, đối với tu vi, đúng là sẽ có khó có thể dùng lời diễn tả được chỗ tốt. Được, ta cũng cùng đi đăng thiên thai đi dạo, hai người các ngươi cũng đi theo cùng đi chứ, gật đầu một cái. Gia Cát Tường tiếp theo lại là mở miệng, đối với Mạc Linh Na cùng Vũ Chiếu nói. Mới có lợi, nữ nhân của mình dĩ nhiên không thể thiếu, mặc dù lớn tần đế quốc như vậy bề bộn nhiều việc, nhưng là bận rộn nữa. Cũng sẽ không thiếu phát hiện ở đây sao chút thời gian không phải sao. Được kia sẽ lên đường đi. Đợi đến Gia Cát Tường mấy người xác định xuống, Lý Trì mở miệng nói. Cũng không cần Phong Hà Vương tự mình đi, Lý Trì, Gia Cát Tường, Mạc Linh Na cùng Vũ Chiếu bốn người. Dắt tay nhau đi ra khỏi Phong Hà Vương phủ. Vương phủ ra, một chiếc do yêu tinh kéo xe ngựa đã sớm đang đợi, là vương cung người hầu, thấy Lý Trì cùng Gia Cát Tường đám người, cái này phụ trách nghênh tiếp thị vệ. Khẽ cau mày, trong thần sắc có chút hơi khó. Thế tử, đón ngươi đi đăng thiên thai, chỉ có thể ngươi tự mình đi tùy tùng bằng hữu. Một cách đều không thể mang. Ta biết, nhưng hắn là Gia Cát Tường. Lần này phơi bày kia hoàng đế ngụy trang có công với ta đại đường, hắn đi hẳn không có vấn đề chứ. Gật đầu một cách bày tỏ tự mình biết quy củ này, Lý Trì tiếp theo mở miệng hỏi. Nguyên lai là Gia Cát cung phụng. Nghe Lý Trì nói như vậy, người thị vệ này trên mặt vẻ khó xử, lập tức tan thành mây khói, cảm thấy kính nể hướng về phía Gia Cát Tường thi lễ một cái, nói. Mặc dù chuyện này không phải ta một tên thị vệ nho nhỏ ngũ trường có thể quyết định, nhưng là nếu là Gia Cát cung phụng nói, tin tưởng là không có vấn đề, mấy vị mời lên. Vậy thì làm phiền ngươi, nhìn một chút xe ngựa này cũng không nhỏ, Gia Cát Tường gật đầu một cái. Mang Vũ Chiếu cùng Mạc Linh Na dắt tay nhau tiến vào xe ngựa trong, sau đó Lý Trì lúc này mới đuổi theo, bốn người ngồi trên xe ngựa. Do yêu tinh coi như cước lực kéo xe ngựa, bay lên trời tế, hướng kia đăng thiên thai phương hướng bay qua. Đại đường hoàng đế, lại thật sự là một cái hàng giả, tin tức này truyền tới coi là thật để cho vương triều trên dưới chấn động, bất quá, đại đường cao tầng phản ứng cũng rất mau, vội vàng áp chế tin tức này, đồng thời triệu tập tất cả điều kiện phù hợp hoàng thất con em, đi lên đăng thiên thai, chờ thiên đạo lựa chọn sử dụng đại đường hoàng đế. Cùng Lý Trì vậy, đại đường hoàng thất, phương diện tuổi tác phù hợp hoàng thất con em, ước chừng có 40-50, những thứ này hoàng thất con em từng cách ngồi ở yêu tinh kéo trên xe ngựa, hướng đăng thiên thai phương hướng chạy tới. Đại đường cao tầng cường giả, từng cách sắm tầng 3 bên ngoài tầng 3 vây ở đăng thiên thai bên cạnh, một mặt cách này đăng thiên thai lựa chọn tân hoàng quan hồ xã tắc chuyện không thể qua loa, ở một phương diện khác. Cũng đều muốn tiếp theo cách này ngàn năm một thủ cơ hội, khoảng cách gần cảm ngộ đến thiên đạo khí tức, từ đó tăng lên mình thiên đạo cảm ngộ cùng tâm cảnh. Bất quá, đang ở đại đường hoàng thất bên này, đang khí thế ngất trời chiếu cố chứ đăng thiên thai lựa chọn tân hoàng thời điểm, đại đường vương triều một cách không người vắng vẻ trong sơn cốc, Doanh Thiên Sơn nhìn mình trước mặt đứng thẳng 12 đồng nhân, khẽ nhíu mày trong ánh mắt, mang nồng nặc tức giận. 12 tôn đồng nhân chỉ có một nửa là hoàn hảo vô khuyết, một nửa kia, hoặc nhiều hoặc ít, đều có trình độ nhất định tổn thương, những thứ này tự nhiên đều là ra cát tường cắn xé rớt, thấy Doanh Thiên Sơn căm tức không dứt. Những thứ này đồng nhân chữa trị, đối với hắn mà nói, lại là một cách tương đối chuyện phiền phức. Đồng nhân dung hợp vì kim thần, cái này giống như là một cách đại trận, nhịp nhàng ăn khớp, một điểm địa phương bị lỗi cũng sẽ đại ảnh hưởng lớn kim thần năng lực, bây giờ thiếu nhiều như vậy. Doanh Thiên Sơn tiền bối, tiếp theo, chúng ta làm sao bây giờ? Đã từ ngôi vị hoàng đế thượng ngã xuống đại đường hoàng đế, nhìn Doanh Thiên Sơn nổi giận đùng đùng dáng vẻ, có chút chù trừ không dám mở miệng, nhưng là trần chờ chốc lát, còn là lên tiếng thận trọng hỏi. Làm sao bây giờ? Quay đầu lại, Doanh Thiên Sơn hai tròng mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái này đã qua tức giận hoàng đế, khí tức dung một cái trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, xòe bàn tay ra, hung hãn bóp cổ của hắn, đem hắn toàn bộ thân thể cũng nói lên. Ngươi còn hỏi ta làm sao bây giờ? Bất quá một cái ra cát tường mà thôi, ngươi lại đều không có thể giết hắn. Như nếu không phải hắn, ta kim thần cũng sẽ không có nhiều như vậy hao tổn. Còn có kia kính chiếu yêu, ta đã sớm cùng ngươi đã nói kia kính chiếu yêu, không thể lưu, chỉ có thể coi là của ngươi gieo họa. Nhưng ngươi, mắt thấy kia kính chiếu yêu là bán tiên khí, liền không bỏ được hủy diệt, còn muốn giữ lại tự mình dùng, ngươi chẳng lẽ không biết đó là đùa lửa sao không? Bây giờ xong chưa, bây giờ nhìn dáng vẻ của ngươi từ đại đường hoàng đế biến thành tang gia chi khuyển, còn lãng phí ta nhiều như vậy công đức cứu ngươi. Vỗ đầu đắp mắng cũng khó trách, bởi vì đối phương chỉ một ý nghĩ sai, không bỏ được phá hủy kia kính chiếu yêu, lại làm hại Doanh Thiên Sơn kim thần bị tổn thương tiêu hao kích xù công đức, thậm chí chủ yếu hơn chính là đối phương từ đại đường ngôi vị hoàng đế ngã xuống, hoàn toàn làm rối loạn mình đại kế, không có đại đường vận nước coi như chống đo, đại tần đế quốc tất sinh loạn giống. Đại tần loạn giống vừa ra, thiên đạo phải có triệu chứng, đến lúc đó, chỉ cần là khuy đạo cảnh trở lên tu vi cũng có thể có chút cảm ứng, mỗi một người đều sẽ giống như là người thấy mùi máu tanh cá mập vậy, như vậy thứ nhất, đại tần tiêu diệt đang ở trong khoảnh khắc. Bị Doanh Thiên Sơn một phen vỗ đầu đắp mắng cái này qua tức giận hoàng đế, ngay cả miệng cũng không dám còn một cái, hay hoặc là nói, bây giờ bị bóp cổ hắn, căn bản còn không miệng. Sắc mặt đỏ lên, đi theo thay đổi thanh, lại do thanh thay đổi tử, hiện ra dữ tợn cùng thần sắc thống khổ. Tựa hồ là mắng một phen sau, rốt cuộc thuận ít khí, mắt thấy đã sắp bị mình bóp chết hoàng đế, Doanh Thiên Sơn lúc này mới buông tay để cho hắn đặt mông rơi xuống đất. Không để ý đến đối phương kia bộ dáng chật vật, Doanh Thiên Sơn trong ánh mắt của, mang nồng nặc tàn khốc, tựa hồ đặt lễ đính hôn cái gì quyết tâm vậy. Nói, vô luận như thế nào, ngươi cái này đại đường hoàng đế vị trí quyết không thể bị lỗi, nếu bây giờ đã không thể lại dùng tạo hóa lô thâu thiên hoán nhật, như vậy, liền để cho ngươi đường đường tránh tránh, lấy được thiên đạo nhận định, từ đó leo lên đại đường hoàng đế vị đi. Ngươi có biện pháp, để cho ta nữa leo lên ngôi vị hoàng đế, thậm chí là đường đường tránh tránh. Như vậy năm đó ngươi vì sao không cần? Vốn là té xuống đất, chật vật lớn tiếng thở hoàng đế, nghe Doanh Thiên Sơn nói, lăn một tiếng từ dưới đất vội vàng bò dậy, cặp mắt sáng lên. Hừ, thiên hạ khởi hữu ta Doanh Thiên Sơn làm không được chuyện. Cám ơn liếc mắt một cái người này chật vật vẻ, Doanh Thiên Sơn hừ lạnh một tiếng nói, về phần năm đó vì sao không cần, đó là bởi vì cái biện pháp này, một khi dùng, vậy tất nhiên là người người oán trách. Cho dù ngươi leo lên ngôi vị hoàng đế, cũng khó mà lấy được thiên hạ thần dân ủng hộ, nhưng việc đã đến nước này, cho dù là hạ sách cũng chỉ có thể như thế. Rốt cuộc là biện pháp gì a? Đối với không chiếm được lòng dân, những thứ này đều được bất kể, nhưng là mình nên dùng biện pháp gì mới có thể đường đường tránh tránh leo lên ngôi vị hoàng đế, đây mới là chuyện quan tâm nhất tình. Ta hỏi ngươi, đăng thiên thai. Tân hoàng lựa chọn, nhất định phải trăm tuổi trở xuống, đây chính là thiên đạo sở định. Cũng không có vội vã nói ra biện pháp của mình, Doanh Thiên Sơn ngược lại thì mở miệng hỏi. Không phải, đây bất quá là đại đường hoàng tộc tổ huấn, nói tân hoàng tức vị tuổi tác không thể quá lớn, nếu không sẽ gặp ít đi người tuổi trẻ trùng kính, lắc đầu một cái này qua tức giận hoàng đế đáp. Mặc dù không hiểu vì sao Doanh Thiên Sơn sẽ hỏi đạo cái này, nhưng hắn vẫn lão lão thật thật trả lời. Vậy được rồi, gật đầu một cái, Doanh Thiên Sơn trong ánh mắt, mang làm người ta tâm hàn tàn khốc. Tuổi tác bất quá trăm, những tên kia tu vi có thể cao bao nhiêu? Chống đo chết vừa mới bước vào phản hư kỳ mà thôi, ngươi nói ở đăng trên sân thượng, chúng ta đem những người đó, một lưới bắt hết. Chỉ chứa ngươi ở đây đăng trên sân thượng nói, sẽ có kết quả gì? T. May là cái này qua tức giận hoàng đế, nữa muốn như thế nào trở lại mình ngôi vị hoàng đế, nhưng nghe được cái này Doanh Thiên Sơn nói, ngược lại cũng hít một hơi lãnh khí, không nghĩ tới, Doanh Thiên Sơn lại có thể nghĩ đến ra như vậy tang tâm bệnh cuồng phương pháp tới. Người thành đại sự, làm lòng dạ độc ác, thế nào? Ngươi sợ. Vậy thì ngươi không muốn ngươi ngôi vị hoàng đế. Đối với người này kinh hãi phản ứng, Doanh Thiên Sơn nhíu mày một cái, bất mãn hỏi. Không, ta không sợ, kia ngôi vị hoàng đế nhất định là ta, nghe lời ấy, vội vàng thu hồi sắc mặt vẻ kinh hãi, lắc đầu nói. Nếu như kia đăng trên sân thượng, ta cưỡng ép xông lên nói, ngươi có thể giúp ta đem những người đó toàn bộ giết chết. Chỉ chừa một mình ta ở đăng trên sân thượng nói, không thể nghi ngờ, không có lựa chọn khác, thiên đạo tất nhiên sẽ chọn ta, dù sao, ta cũng vậy thật thật tại tại lý thì con em. Vậy thì tốt, cứ làm như thế, Doanh Thiên Sơn, màu đen áo choàng hạ kia già nua thần giác, lộ ra lau một cái lạnh lùng độ cong. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 650. 650. Nửa ma khí ngưu ma thần khải. Chương 650. Nửa ma khí ngưu ma thần khải. Đăng thiên thai, thật ra thì bản thân đang ở đại đường trong hoàng cung thiên đạo lựa chọn sử dụng đế vương địa phương, tự nhiên hoàng đạo khí nhất đậm đà, không có ở đây hoàng cung sau còn có thể nơi nào. Nếu nói đăng thiên thai, vừa có, lên trời, hai chữ, danh như ý nghĩa, dĩ nhiên là cao ngất địa phương, ở đại đường hoàng cung thảo luận chính sự đại điện bên cạnh, có một cao ngất kiến trúc, trên trăm trượng cao độ cao, chu vi ước chừng mấy chục trượng một cây to lớn cột đá, cái gọi là đăng thiên thai, liền ở nơi này cột đá chóp đỉnh. Vốn là, đăng thiên thai cho dù là trăm năm, cũng không nhất định có thể có tác dụng. Nhưng hôm nay cũng là nó phát huy tác dụng thời điểm, bởi vì đại đường vương triều bây giờ đang cần một vị quốc vương, mà lớn như vậy một cái quốc gia thiên đạo cũng tất nhiên sẽ chọn ra bản thân phát ngôn viên tới tuần mục cái này ước vạn con dân. Đăng thiên thai chung quanh, mặc dù khoảng cách thiên đạo ý chí gần đây, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể tới, dù sao ải này hồ đế vương ra đời, há có thể tốt xấu lẫn lộn. Vì vậy, ở đại đường vương triều có quy định, phản hư kỳ trở xuống, là không có tư cách đi tới đăng ngày chung quanh đài. Hơn nữa, đăng thiên thai người chung quanh đếm quyết không thể vượt qua 9981 người. Đăng thiên thai chủ trì công việc, dĩ nhiên là cần đức cao vọng trọng hạng người. Vì vậy, là do quốc chi tể tướng, vương triều đại nguyên soái cùng với trưởng lão các chủ, ba người chung nhau chủ trì. Quốc chi tể tướng là đại đường vương triều văn thần đứng đầu đại biểu đại đường vương triều quan văn, mà đại nguyên soái tự nhiên đại biểu đại đường vương triều võ tướng đứng đầu cuối cùng, trưởng lão các bàng quan, đại đường vương triều tự dựng nước tới nay, đăng thiên thai chủ trì công việc, cũng do cái này ba cái thân phận người đến chấp trưởng, hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Từng cái do đại đường hoàng cung thị vệ nhận lấy hoàng tử, ba vị người chủ trì, lần lượt nhận thức thật xác định sau mới có thể chấp thuận đi lên đăng thiên thai. Bây giờ hoàng đế bị người đánh cháo như vậy vô cùng nhục nhã, đại đường hoàng tộc tuyệt đối không thể tái phạm lần thứ hai. Phong Hà vương thế tử Lý Trì đến Đăng thiên thai chuẩn bị chi khắc, một tiếng hát nặng tiếng vang lên, hấp dẫn không ít người nhìn chăm chú. Đại đường hoàng đế ngụy trang bị phơi bày trước, công khai tạo phản Phong Hà Vương. Chính là phản tặc đại đường vương triều, người người phải mà giết chi, nhưng là theo đại đường hoàng đế ngụy trang bị phơi bày, nữa càng về sau trải qua điều tra, biết được hoàng đế bị người đánh cháo tin nhảm là từ Phong Hà Vương phủ truyền tới, chỉ một thoáng, Phong Hà Vương liền từ phản tặc biến thành vương triều đại anh hùng. Đại đường vương triều, triều giã trên dưới, hoàng đế thân phận bị người đánh cháo. Lại chỉ có Phong Hà Vương phủ nhân tài hiểu rõ, càng làm cho người khâm phục Phong Hà Vương phủ nhãn lực cùng đồng lao lực. Tham kiến tể tướng đại nguyên soái. Cùng với các chủ xuống xe ngựa sau, Lý Trì chia ra cho ba vị người chủ trì chào hỏi. Mặc dù có lễ, nhưng là lại đúng mực, nói cho cùng, Lý Trì chính là hoàng tộc, mà tể tướng đại nguyên soái cùng các chủ mặc dù thân phận địa vị cao quý, nhưng cũng bất quá là văn thần võ tướng thôi, coi như là thuộc hạ, há có thể cung kính. Thế tử lễ độ, Vô Nhai tử ba người lần lượt còn thi lễ cẩn thận xác định một phen sau, cũng bày tỏ thân phận của Lý Trì không có vấn đề, để cho hắn đi lên đăng thiên thai đi. Đợi đến tất cả mời hoàng tộc con em cũng đến, sẽ gặp ở đêm khuya trong. Trăng sáng rời tới trung thiên thời điểm bắt đầu cung tế kỳ ngày. Thiên đạo vận hành tuân theo mặt trời mọc mà làm ngày vào mà hơi thở quy tắc, phần lớn sinh linh cũng sẽ giữa đêm khuya khoát nghỉ ngơi, vì vậy đêm khuya trong thiên đạo vận chuyển là dễ dàng nhất thời điểm, bóp tốt lắm thời gian này điểm, quốc tế kỳ ngày thiên đạo mới có thể có nhiều hơn dư lực chuyển tới bên này. Chờ một chút, ta lần này tới còn mang theo ba vị bằng hữu tới trước, hy vọng có thể để cho bọn họ ở lại đăng thiên thai hạ, bất quá. Lý Trì cũng không có trực tiếp đi lên đăng thiên thai đi, mà là mở miệng nói. Thế tử, cái này tựa hồ có chút không hợp quy củ. Tể tướng khẽ cau mày, có chút không vui nói, mặc dù hắn là đại đường thế tử, hơn nữa Phong Hà Vương phủ còn có hiểu rõ tiên cơ danh tiếng, nhưng đăng thiên thai hạ, há có thể mặc cho những người khác ngây ngô. Vô Nhai tử tiền bối, sớm biết ta sẽ đi tới nơi này. Hoặc giả nên cùng ngươi cùng trở lại rồi. Lúc này, xe ngựa trong, Gia Cát Tường mang Vũ Chiếu cùng Mạc Linh Na, từ trong xe ngựa đi xuống, mở miệng cho Vô Nhai tử chào hỏi nói, ngay sau đó, chia ra với tể tướng cùng đại nguyên soái đánh nhau gọi. Mặc dù Gia Cát Tường bất quá là cung phụng đối với những văn thần này võ tướng, không có giao tình gì, nhưng là rốt cuộc còn là biết, ngày đó kia đại đường hoàng đế, nhưng là để cho Gia Cát Tường đứng ở trên đại điện cho hắn đại nguyên soái vì thống soái tam quân tiêu diệt tạo phản Phong Hà Vương phủ đâu. Gì? Ngươi đến rồi, thật là hoan nghênh chi tới. Nhìn đi xuống Gia Cát Tường, Vô Nhai tử áng mắt sáng lên, ngay sau đó mở miệng cười nói. Đang đối với kháng kia Doanh Thiên Sơn thời điểm, Gia Cát Tường biểu hiện ra thực lực, để cho Vô Nhai tử khẳng định thực lực của hắn, huống chi. Xé sách kia hoàng đế ngụy trang, Gia Cát Tường cái thân cư công đầu đâu. Hoan nghênh. Mắt thấy người tới là Gia Cát Tường, mặc dù có chút không ngờ, nhưng đại nguyên soái cùng tể tướng cũng đều lần lượt bày tỏ hoan nghênh. Dù sao bây giờ Gia Cát Tường mới là đại đường chân chính chức thủ khả nhiệt đại anh hùng, như nếu không phải hắn, đại đường ngôi vị hoàng đế chi lên ngồi là người khác, chuyện này còn không biết phải bao lâu mới có thể để cho người trong thiên hạ biết được đâu. Gia Cát cung phụng cùng Phong Hà Vương thế tử quan hệ lại tốt như vậy. Ngược lại đại nguyên soái nhanh mồm nhanh miệng, nhìn một cái Vũ Chiếu, khó nén kinh ngạc nói, những người khác trong thần sắc cũng có chút cổ quái. Đại đường vương triều, ai chẳng biết Gia Cát Tường cùng Phong Hà Vương phủ xích mích. Gia Cát Tường nữ nhân, Vũ Chiếu bị Phong Hà Vương thế tử Lý Trì đoạt đi, thậm chí ngay cả hôn lễ cũng làm được. Cũng chính bởi vì như vậy kia đại đường hoàng đế mới yên tâm Gia Cát Tường tỏa ủng tam quân tới tiêu diệt Phong Hà Vương quân phản loạn. Nhưng hôm nay, Gia Cát Tường cùng Phong Hà Vương thế tử lại quan hệ mật thiết như vậy, cũng khó trách người khác sẽ kinh ngạc. Nếu nói thù giết cha đoạt vợ mối hận không đổi trời chung, Lý Trì cùng Gia Cát Tường giữa thật là coi như là có cái này thù không đợi trời chung, nhưng là hai người bọn họ lại có thể trở thành bằng hữu. Đối với đại nguyên soái cái này miệng vô già lan chính là lời nói, đại đường tể tướng vội vàng cho hắn nháy mắt, để cho hắn không muốn nói cái đề tài này, đây thật là na hồ bất khai đề na hồ. Gì? Ngươi xem ta đây lão hồ đồ, lại quên nói cho ngươi trải qua mấy người chúng ta thương nghị quyết định chờ cái này đăng thiên thai tân hoàng xác định xuống, đem ta đại đường vương triều nửa ma khí. Ngưu ma thần khải đưa cho ngươi coi như ngươi lần này có công với ta đại đường vương triều ban thưởng. Hố tương nháy mắt, đại nguyên soái cũng biết mình đường đột, vội vàng đổi lời nói, nói sang chuyện khác nói. Há miệng, Gia Cát Tường vốn là muốn giải thích một chút nguyên do trong đó, nhưng là nghe được nửa ma khí ngưu ma thần khải, Gia Cát Tường hơi ngẩn ra kinh ngạc nhìn đại nguyên soái, nói. Nửa ma khí. Các ngươi đại đường vương triều vẫn còn có một món nửa ma khí. Kia vì sao cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua. Cũng khó trách Gia Cát Tường sẽ kinh ngạc. Ma khí chính là cùng tiên khí cùng một cái cấp bậc tồn tại. Cái gọi là nửa ma khí thật ra thì chính là bán tiên khí phẩm chất. Chỉ bất quá tương đối mà nói, ma khí càng thêm có xâm lược tính thôi. Thậm chí dễ dàng cắn trả chủ nhân. Nhưng rốt cuộc là nửa ma khí. Vì sao mình chỉ nghe nói qua đại đường vương triều tam đại bán tiên khí, làm mất đi tới cũng không có nghe nói qua cái này nửa ma khí ngưu ma thần khải danh tiếng chứ? Thật ra thì cái này nửa ma khí ngưu ma thần khải ở ta đại đường vương triều dựng nước chi sơ liền có, chỉ tiếc cái này uy lực kinh người nửa ma khí, mấy ngàn năm qua, không người có thể sử dụng nó. Vì vậy, cái này nửa ma khí một mực bị đóng chặt tồn tại hoàng thất trong bảo khố, từ vô nhai tử trong miệng, chúng ta biết được ngươi có cường hãn vô cùng thân thể, vì vậy cảm thấy cái này nửa ma khí tặng cho ngươi cũng coi là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đối với Gia Cát Tường nghi vấn, đại nguyên soái mở miệng giải thích nói, không người có thể sử dụng. Nhíu mày một cái. Gia Cát Tường chăm chú nhìn đối phương, đại đường vương triều, con dân ức vạn, mấy ngàn năm qua kỳ nhân dị sự như quá sang chi tức, lại không người có thể sử dụng. Cái này ngưu ma thần khải sử dụng yêu cầu, rốt cuộc là cái gì? Thật ra thì cái này ngưu ma thần khải sử dụng yêu cầu cũng không phải là như thế nào kỳ lạ, đặc điểm của nó chỉ có một, đó chính là nặng. 1.8800 cân nặng, thử hỏi thiên hạ người nào ăn mặc chứ như vậy một món khôi giáp để chiến đấu. 1.8800 cân. Nghe cái này ngưu ma thần khải sức nặng, may là Gia Cát Tường cũng trợn to hai mắt. Bên cạnh Mạc Linh Na, hơn kinh hô thành tiếng, chắc lưới hít hà nói. Trời ạ, sấp xỉ 2.000 cân sức nặng coi như là phản hư kỳ cường giả đứng đầu. Mặc vào nó cũng đã dùng hết toàn bộ lực lượng, nơi nào còn có dư lực chiến đấu a? Nửa ma khí, ma giới người trong thể phách quả nhiên biến thái. Vũ Chiếu trong mắt cũng khó che vẻ kinh hãi nói, thật sự là 1.8800 cân sức nặng quá mức kinh người một chút. Cái này ngưu ma thần khải mặc dù nặng nề, nhưng là ta xem trong tay ngươi bán tiên khí cấp bậc thiết bổng cũng nên có hơn 1.000 cân chứ. Đạo tôn vô nhai tử mở miệng nói với Gia Cát Tường, người khác không biết, nhưng đánh với Doanh Thiên Sơn một trận, Gia Cát Tường kia đỉnh hải thần châm sức nặng, vô nhai tử vẫn có thể cảm thụ được. Cái gì? Phu quân, trong tay ngươi có một cây hơn 1.000 cân thiết bổng. Đỉnh hải thần châm, Gia Cát Tường cũng không có nhiều lắm bao lâu, vì vậy, cho dù là Mạc Linh Na cũng không biết, Gia Cát Tường trong tay có đỉnh hải thần châm chuyện tình. Ngươi có thể cơ múa cái này sức nặng vũ khí chiến đấu. Vũ Chiếu cũng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường hỏi. Từ lúc còn trẻ liền nhận biết Gia Cát Tường, lại không ngờ tới, hắn bây giờ thì đã trưởng thành đến nước này, mình ở vận nước dưới sự giúp đỡ, bây giờ tu vi mới khó khăn lắm đạt tới khuy đạo cảnh mà thôi. Không tệ. Ta thiết bổng, 1.3500 cân nặng cơ múa coi như hảo, cái này ngưu ma thần khải so với ta thiết bổng còn nặng, thật không biết sau khi mặc vào, sẽ là cảm giác gì. Cười một tiếng, Gia Cát Tường đem đỉnh hải thần châm sức nặng nói ra, đồng thời trên mặt cũng mang vẻ chờ mong. Mình bây giờ, người mặc ngưu ma thần khải tay cầm định hải thần châm chiến đấu, còn có chút không thực tế, đại lực ngưu ma công tuy mạnh, nhưng là trên người mang nặng hơn 3 vạn cân chiến đấu, đối với Gia Cát Tường mà nói quá miễn cưỡng, mặc dù lực công kích cùng lực phòng ngự đề cao thật lớn, nhưng là mình sự linh hoạt tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng cực lớn, số mất nhiều hơn số được. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 651. 651. Doanh Thiên Sơn sát cơ. Chương 651. Doanh Thiên Sơn sát cơ. Nếu nói ngưu ma thần khải, Gia Cát Tường nghe kia một vạn bát ngàn bát trăm cân sức nặng, mặc dù cũng kinh hãi, cảm thấy mình mặc ngưu ma thần khải tay cầm định hải thần châm chiến đấu, không quá thực tế, nhưng xoay đầu lại suy nghĩ một chút, mình nếu như cần lực công kích thời điểm, liền tay cầm định hải thần châm, cần cường hãn phòng ngự, liền người mặc ngưu ma thần khải nói, chẳng phải là có thể tùy ý đang công kích cùng phòng ngự giữa cắt. Hơn nữa, Gia Cát Tường mình cũng không phải là một người độc thân mà thôi đâu, còn có hóa ma bình ác ma phân thân, đến lúc đó, để cho ác ma phân thân buông tha định hải thần châm, người mặc ngưu ma thần khải, mà tay mình cầm định hải thần châm nói, không phải công kích và phòng ngự song phối hợp. Có ngưu ma thần khải, mình thực lực tổng hợp, nhưng có không nhỏ trình độ tăng lên đâu. Đã như vậy, ta liền từ chối thì bất kính kỳ đối đãi các ngươi ngưu ma thần khải. Nghĩ thông suốt này tiết, Gia Cát Tường mang trên mặt nồng nặc nụ cười, mở miệng đối với đại nguyên soái mấy người nói, đúng là, Gia Cát Tường cũng mong đợi kia ngưu ma thần khải thuộc tính. Nếu là Gia Cát Tường tới, tự nhiên, nhìn ở Gia Cát Tường mặt mũi của Mạc Linh Na cùng Vũ Chiếu, đại nguyên soái mấy người thì sẽ không ngăn trở, làm người cuối cùng bị yêu hoàng tộc con em cũng đi tới đăng thiên thai thời điểm trong hoàng cung, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên ngưng trọng rất nhiều. Hơn 50 vị hoàng tộc con em lần lượt ngồi xuống với đăng thiên thai chóp đỉnh, mặc dù còn không có hoàng đế xuất hiện, nhưng một minh mông hoàng đạo khí đã xông thẳng tinh tiêu, 9981 vị cường giả chia ra trôi lơ lửng với đăng thiên thai bốn phía, trong lúc mơ hồ tựa hồ kết thành một cái trận thế. Tựa hồ cũng biết tối nay không giống tầm thường, bầu trời đêm trong, một đám mây cũng không thấy được, vạn dặm tinh không trôi lơ lửng với chân trời, để cho người ta tựa như đưa thân vào mênh mông tinh hải trong, chỉ có kia một vầng trăng sáng treo cao chân trời, tản mát ra trong trẻo lạnh lùng mà mang lạnh lẽo ánh trăng. Giờ phút này, vô người nói chuyện, vạn lại câu tính trong thiên địa, trong lúc mơ hồ lộ ra một tử uy nghiêm và nghiêm nghị khí. Để cho người ta không dám cao giọng tiếng động lớn ồn ào, tất cả mọi người cũng như vậy lặng lặng chờ đợi trăng sáng rời tới trung thiên tử thì. Giờ tí vạn vật lúc nghỉ ngơi. Chờ đợi thật ra thì cũng không có bao lâu, rất nhanh trăng sáng liền rời đến chính giữa ngày vị trí, ngay sau đó, vốn là hơi nhắm mắt lại. Suy nghĩ viễn vong đạo tôn Vô Nhai Tử, mở hai mắt ra. Tay lộn một cái, ba con vàng ấm ánh, phía trên thêu long văn dâng hương xuất hiện ở trong tay. Pháp lực thúc giục. Đốt ba chi dâng hương, vẻ mặt nghiêm túc cầm dâng hương, hướng về phía đông cung kính lễ bái ba lần, trong miệng mở miệng nói. Chí cao thiên đạo, vận chuyển xâm la vạn vật. Thiên hạ vạn dân, tất cả ở trên trời đạo vận chuyển trong, đối với ngươi đại đường vương triều, con dân mấy chục ức. Hôm nay cũng không một vị quân chủ thống lĩnh cứ thế mãi. Ước sẽ năm bè bảy mảng, sinh linh đồ thán. Vì vậy, bọn ta ở chỗ này đại biểu ước vạn sinh linh. Ban cho vận nước, đem với ta đại đường tân hoàng thân được để cho ta đại đường vương triều kéo dài tiếp. Ùn ùn. Theo đạo tôn Vô Nhai Tử, dâng hương khấn cầu trong thiên địa, vang lên như cuồn cuộn bánh xe thanh nghiền ép mà qua tiếng sấm tiếng. Không có ai xuất hiện, nhưng là trong thiên địa, lại có một minh mông khí tức khôi hoang từ từ xuất hiện. Cổ hơi thở này, không phải ở bất kỳ người nào trên người phát ra, tựa như tồn tại ở trong thiên địa mỗi một xó xỉnh. Một cổ bị người mắt nhìn xuống cảm giác đột nhiên xuất hiện, ở trong lòng của tất cả mọi người xuất hiện, loại cảm giác này giống như là có chí cao vô thượng tồn tại đang cư cao lâm hạ, mắt nhìn xuống mình vậy. Loại cảm giác này để cho người ta cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, nhưng là ngẩng đầu nhìn lên, nhưng cái gì cũng không thấy được. Đăng thiên thai thượng, hơn 50 cái hoàng tộc con em, cảm giác này sâu hơn ở trong lòng bọn họ, tựa như cảm giác chí cao vô thượng tồn tại, liền đứng ở trước mặt của mình, mắt nhìn xuống mình, mình cúi đầu xuống, tựa như cũng có thể nhìn thấy đối phương chân. Giờ phút này trong thiên địa, lại hoàn toàn yên tĩnh. Không người dám mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người rất biết, theo dâng hương khấn cầu, hội tụ vạn dân chi nguyện kỳ ngày thiên đạo đã hiển linh, đem chú ý lực đặt tiền cuộc rất lớn một bộ phận ở chỗ này, tất cả mới có thể để cho tất cả mọi người, có một loại mình bị chí cao vô thượng cường giả sở mắt nhìn xuống cảm giác. Đăng trên sân thượng, hơn 50 cái hoàng thất con em, tất cả đều bò lổm ngổm quỳ dưới đất, ở trên trời đạo oai hạ. Cho dù là phản hư kỳ cường giả cũng khó mà chống cự như vậy uy nghiêm, huống chi là bọn họ đâu. Theo thiên đạo đặt tiền cuộc, giờ khắc này cơ hồ tất cả bay tu sĩ cũng có thể cảm giác được thiên đạo tồn tại, vô cùng rõ ràng. Giống như khuy đạo cảnh tu sĩ, vốn là bất quá thua thiệt thiên đạo một góc thôi, nhưng là giờ phút này lại có thể dòm ngó đến rất lớn một phần, trong lòng sở cảm nhận được thiên đạo trước đó chưa từng có rõ ràng, tu vi cảnh giới cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Khuy đạo cảnh trở lên tu sĩ, cũng có thể cảm nhận được thiên đạo vô cùng rõ ràng, cho dù là khuy đạo cảnh trở xuống tu sĩ, cũng có thể cảm nhận được bình thường u mê thiên đạo, vào giờ khắc này tựa hồ có thể thấy rõ, tóm lại. Giờ khắc này thiên đạo ý chí đặt tiền cuộc để cho tất cả tu sĩ cũng có thể cảm nhận được thiên đạo chân thật tồn tại. Ha ha ha, các ngươi như vậy quỳ cũng là vì muốn nghênh đón ta sao? Vậy làm sao có ý? Ta lại trở lại rồi. Bất quá, vào thời khắc này, một đạo vô cùng thanh âm không hóa hài vang lên trong giọng nói tràn đầy liều lĩnh ý. Thanh âm quen thuộc, để cho tất cả mọi người ngẩng đầu lên, cam tức nhìn gan này dám ở thời khắc mấu chốt này quấy rối người, bất quá, thấy cái này mở miệng người, toàn bộ đều ngẩn ra, cái này người xuất hiện, không là người khác, chính là Đại Đường Vương Triều Hoàng đế, gì, không đúng, phải nói là kia ăn cắp Đại Đường ngôi vị Hoàng đế người. Hơi sững sờ, ngay sau đó, Vô Nhai Tử nổi giận nói, ngươi còn dám trở lại. Ngươi dám can đảm ăn cắp ta Đại Đường ngôi vị hoàng đế, bút chứng này chúng ta còn không có coi là biết đâu, ngươi đã hôm nay tự chui đầu vào lưới, vậy thì đừng trách bọn ta không khách khí. Theo Vô Nhai Tử nói rơi, đúng là trôi lơ lửng ở đăng ngày chung quanh đài cường giả, từng cái khí tức biến hóa, chuẩn bị xuất thủ, những người này cũng là lớn đường vương triều tu sĩ, đối với cái này dám can đảm ăn cắp ngôi vị hoàng đế người. Dĩ nhiên là cùng chung mối thù, hận không được muốn trừ chi rồi sau đó mau. Một hơi đối mặt nhiều như vậy phản hư kỳ cường giả sát ý, cái này ăn cắp Đại Đường ngôi vị hoàng đế người trong lòng cũng có chút phát túng, nhưng nghĩ tới phía sau mình Doanh Thiên Sơn, nhưng lại trấn định lại, không chút khách khí nhìn Vô Nhai Tử nói. Lão thất phu, chú ý ngươi thố từ, cái gì gọi là ta ăn cắp Đại Đường ngôi vị hoàng đế sổ sách không có coi là biết. Là ngươi căn bản không có năng lực đem bút chứng này coi là biết chứ. Ngươi bị người này đỉnh đầu, Vô Nhai Tử thật là có ít á khẩu không trả lời được. Dù sao Doanh Thiên Sơn kia kim thần lực lượng thật sự là không người nào có thể ngăn cản, đây là sự thật. Gì? Vậy ta cũng muốn nghe một cái. Ngươi là như thế nào chạy trốn? Mắt thấy người này lại còn dám đến, Gia Cát Tường tiến lên đón một ít trên bả vai tà tà khiêng Định Hải Thần Châm, mở miệng nói. Mắt thấy người này xuất hiện, hơn nữa như vậy nghênh ngang dáng vẻ, Gia Cát Tường tâm trung, nhưng thật ra là rất ngưng trọng. Doanh Thiên Sơn đã sớm từng nói với Vô Nhai Tử, không ngừng suy tính người này, lúc nào liền đường đường tránh tránh trở lại Đại Đường Hoàng Cung, ngồi lên ngôi vị Hoàng đế, cho nên khuyến Vô Nhai Tử không muốn xảy ra tay, hôm nay, người này thật xuất hiện, chẳng lẽ. Kia Doanh Thiên Sơn nói như vậy, cũng không phải là thuận miệng nói một chút. Hừ, nấu lạn con vịt nấu không lạn miệng, Gia Cát Tường, uổng ta như vậy tín nhiệm ngươi để cho ngươi gánh Nhâm đại nguyên soái chi chức, ngươi lại như vậy vô tình phản bội ta, chờ ta đoạt lại thuộc về ta ngôi vị hoàng đế, ta nhất định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Nghe Gia Cát Tường nói như vậy, cái này ăn cắp đại đường ngôi vị hoàng đế người, mặt liền biến sắc, ngay sau đó tức giận trách mắng. Hừ, miệng lưới bén nhọn, Doanh Thiên Sơn đâu, để cho hắn đi ra đi, chỉ có ngươi một người, là không thể nào, cũng không có phụng bồi người này xả bì ý tứ. Gia Cát Tường chẳng qua là lạnh lùng hừ một cái nói, đồng thời làm xong đối mặt Doanh Thiên Sơn chuẩn bị. Gì? Nhìn dáng dấp ngươi đối với ta có không ít hiểu a. Theo Gia Cát Tường nói rơi, chân trời ngàn trượng kim thần từng bước một đi tới, ngàn trượng thân cao, một chính là mấy dặm đường, nhìn như chậm rãi bộ pháp, nhưng xa ở mấy trăm dặm ra ngoài Doanh Thiên Sơn bất quá trong khoảnh khắc liền đi tới Gia Cát Tường đám người trước mặt. Đó là cái gì? Hảo to lớn bóng người. Trường An trong thành, nhìn kim thần kia ngàn trượng cao thân ảnh của, vô số cư dân trăm họ kinh hoàng kêu to. Nhìn kim thần bộ dáng cũng không giống như cái gì tiên thần Bồ Tát, như vậy tất lại chính là yêu ma rùa quái, khổng lồ như vậy, ngàn trượng cao. Cho dù là rơi xuống một mảnh móng tay xuống, cũng có thể tạp toái một mảng lớn phòng ốt. Cái này, hơi thở này. Trôi lơ lửng với đăng thiên thai bên cạnh tu sĩ, đều là lần đầu tiên thấy cái này kim thần dáng vẻ, cảm nhận được cái này công khai tiên thần đẳng cấp khí tức, từng cái hoảng sợ, trong lòng thậm chí không có dũng khí phản kháng. Người phàm cùng tiên thần chinh lịch, vốn là để cho người ta tuyệt vọng, huống chi, những thứ này phản hư kỳ tu sĩ trong còn có thật nhiều nguyên anh cảnh, khuy đạo cảnh tu sĩ đâu, đối mặt kim thần, khởi hữu dũng khí chiến đấu. Đối với ngươi hiểu, không coi là nhiều, nhưng là lại cũng sẽ không so với ngươi trong tưởng tượng ít thế nào. Người này ngụy trang đã bị phơi bày, các ngươi hôm nay tới đây là làm gì? Chẳng lẽ còn muốn cướp đoạt cái này ngôi vị hoàng đế sao? Thử hỏi đại đường triều giã trên dưới, sẽ có người đáp ứng không? Đối mặt Doanh Thiên Sơn, Gia Cát Tường mặc dù trong bụng ngưng trọng, nhưng ít ra ngoài mặt là không nhìn ra thẳng thắn mà nói đạo. Chúng ta có thể hay không cướp đoạt thành công, đây là chúng ta chuyện, nhưng là đáng tiếc, ngươi là không thấy được, không có kia kim thân Bồ Tát cùng Liêu Vô Pháp tương trợ, ngươi chẳng lẽ còn cho là mình có thể chạy thoát được ta lòng bàn tay sao? Doanh Thiên Sơn, vẫn là kia nắm trong tay hết thảy giọng nói, mở miệng nói. Theo Doanh Thiên Sơn nói rơi, điều khiển kim thần kia ngàn trượng cao thân thể, một cái tát hướng Gia Cát Tường nắm tới. Ngàn trượng cao, một cái tát xuống, cũng giống như Thủy Thiên Chi Vân vậy, để cho người ta khó có thể né tránh đi tới nơi này, cái gì cũng không quản, động thủ trước giết Gia Cát Tường lại nói, có thể thấy được ở Doanh Thiên Sơn trong lòng, Gia Cát Tường cừu hận độ bao cao. Cái này cũng khó trách, ở phương diện này tu luyện giới, hoặc giả cũng chỉ có Gia Cát Tường răng có thể cắn phải phá kim thần phòng ngự, chỉ cần giết hắn, mình điều khiển kim thần chính là vô địch khắp thiên hạ tồn tại, tự nhiên còn có cái gì so với giết Gia Cát Tường quan trọng hơn chứ? Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 652. 652. Đăng thiên thai chém giết. Chương 652. Đăng thiên thai chém giết. Kim thần, ngàn trượng thân cao, giống như cao ngất cử đỉnh, bàn tay vỗ xuống tới, như Thủy Thiên Chi Vân vậy, để cho người ta cảm giác vô luận từ chỗ nào, đều khó né tránh qua đáng sợ công kích, bàng như trên 9 tầng trời tiên thần một kích, tuyệt không phải người phàm có thể chống cự. Gia Cát Tường, ma thể triển khai, hóa thành trăm trượng thân thể coi như to lớn, nhưng ở kim thần trước mặt, lại có vẻ nhỏ bé, nâng tay lên trung đỉnh hải thần châm, hướng kim thần kia như Thủy Thiên Chi Vân vậy rơi xuống bàn tay nghênh đón. Mặc dù nhìn sang, hai người dáng chênh lệch to lớn, nhưng là trước khí thế thượng, Gia Cát Tường lại cho người ta chưa từng có từ trước đến nay, vô luận như thế nào cũng sẽ không lui về phía sau cảm giác. Kim thần bàn tay cùng đỉnh hải thần châm đụng nhau, đáng sợ tiếng va chạm, hóa thành vô hình vô chất chấn động 3, hướng phương xa xẹp qua, trong lúc nhất thời bay múa đầy trời phản hư kỳ cường giả, lại có không ít người bị cái này sóng trùng kích chấn động phải thất khiếu chảy máu, từ trên bầu trời tài rơi xuống. Tất cả khuy đạo cảnh trở xuống tu sĩ, tất cả đều lui về phía sau, ra cố cấm chế. Mắt thấy một màn này, đạo tôn Vô Nhai Tử thần sắc nghiêm túc, đồng thời mở miệng hét lớn. Đến tầng thứ này chiến đấu, coi như là nguyên anh cảnh cùng khuy đạo cảnh phản hư kỳ tu sĩ, đều đang đã không có tư cách ở bên cạnh xem cuộc chiến, trong lúc giở tay nhấc chân tản mát ra sóng trùng kích cũng đủ để vạ lây người vô tội, để cho bọn họ trọng thương. Dù sao chiến đấu này, nhưng là tiên thần cấp cường giả chiến đấu. Không hổ là có thể so với tiên thần lực lượng cường đại một cách liều mạng dưới, Gia Cát Tường thân thể lại bị hung hãn chấn bay ra ngoài, ngực một bực bội thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi tới, vô cùng khó chịu, nhân vật trang bìa kia kích xù sinh mạng trị giá, lại cũng bá rớt một đoạn nhỏ. Mặc dù đại lực ngưu ma công tầng thứ tư đã thành công tu luyện, Gia Cát Tường thân thể cường độ đạt tới tiên thần cấp chớ tồn tại, nhưng nói cho cùng cái này kim thần lực lượng giống vậy đạt tới tiên thần cấp bậc. Đây cũng chính là ở ban đêm có hắc giả huy chương gia trì, Gia Cát Tường liều mạng dưới bất quá một chút xíu nội thương rất nhỏ thôi. Nếu không ở ban ngày ít nhất phải rơi cái trọng thương hộp máu kết quả. Cái gì? Ngươi lại không có bị thương? Mặc dù biết Gia Cát Tường thân thể cường hãn, nhưng mắt thấy liều mạng dưới, Gia Cát Tường bị đẩy lui, bất quá là sắc mặt có chút tái nhợt mà thôi, Doanh Thiên Sơn khó có thể tin nói. Từ trước chiến đấu tình hình xem ra, bây giờ Gia Cát Tường thực lực ít nhất là lật lần. Một người thực lực làm sao có thể ở trong thời gian ngắn có khổng lồ như vậy tăng lên? Gì? Giống vậy phát hiện Gia Cát Tường thực lực đáng sợ kích xù tăng lên. Đạo tôn Vô Nhai Tử ánh mắt sáng lên, vốn đang cho là không có Liêu Vô Pháp cùng Kim Thân Bồ Tát hai người tương trợ. Hôm nay Đại Đường Vương triều kết cục, không dám tưởng tượng đâu. Nhưng nhìn đến Gia Cát Tường giờ phút này sở bày ra thực lực, đạo tôn Vô Nhai Tử có một đường hy vọng. Gia Cát Tường thực lực mặc dù cường đại, nhưng là cho tới nay, chủ yếu nhất bất quá là thể phát hiện ở thân thể của hắn phương diện, so với đạo tôn Vô Nhai Tử, Liêu Vô Pháp cùng Kim Thân Bồ Tát tầng thứ này người mà nói, hơn một chút. Nhưng là giờ phút này, Gia Cát Tường biến thành hiện ra thực lực. Không những không có chút nào kém, ngược lại, mạnh hơn Vô Nhai Tử một bậc, cái này tăng lên, nhưng thì không phải là một điểm nửa điểm. Bất quá cũng khó trách. Hắc giả huy chương hiệu quả là toàn thể thuộc tính tăng lên 100%, tăng lên cũng không đơn thuần là lực công kích, còn có phòng ngự, tốc độ công kích chờ chút cái phương diện, đây cũng không phải là đơn thuần một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy. Cái này kim thần quả nhiên đáng sợ, lấy tiên chính là thần cấp tu vi, giá ngự tiên chính là thần cấp thân thể, đây chính là tiên chính là thần cấp thực lực. Sợ hãi than nhìn giá ngự kim thần Doanh Thiên Sơn, Gia Cát Tường trong bụng lẩm bẩm thầm nói. Đại lực ngưu ma công tầng thứ tư đã đại thành, Gia Cát Tường mặc dù cũng có thể so với tiên thần thân thể, nhưng là đáng tiếc, Gia Cát Tường tu vi bất quá tài trí thần cảnh tầng thứ 8 thôi, cho dù có hắc giả huy chương đền bù, nhưng là lại còn chưa đủ để lấy vượt qua phía sau pháp tướng cảnh, độ kiếp cảnh cùng đại thành cảnh ba cái cảnh giới tu vi chinh lịch. Không được, hôm nay, hắn nhất định phải chết. Gia Cát Tường càng mạnh, lại càng phát kiên định Doanh Thiên Sơn muốn giết hắn tâm, chờ hắn sau này tu vi mạnh hơn, chẳng phải là càng thêm có thể khắc chế mình kim thần. Người này răng, nhưng là có thể cắn xé hạ mình kim thần thân thể. Trong lòng sát niệm hơn xí, Doanh Thiên Sơn điều khiển kim thần, lần nữa dương lên kia giơ tay, siết chặt quả đấm, như sơn nhạc vậy quả đấm. Hung hãn nện xuống tới. Gia Cát Tường, ta tới giúp ngươi. Cũng biết Gia Cát Tường không thể nào là cái này Doanh Thiên Sơn đối thủ, đạo tôn Vô Nhai Tử mở miệng la lên, cho thấy tiên thiên đạo thể, đi tới Gia Cát Tường bên người, một mặt kiếng bát quái xuất hiện, phản xạ ra to lớn linh khí, tiến lên đón kia kim thần cự quyền. Có đạo tôn Vô Nhai Tử tương trợ, Gia Cát Tường áp lực nhẹ rất nhiều, bất quá Nhưng cũng rơi xuống hạ phong, đừng nói chiến thắng Doanh Thiên Sơn, chỉ bất quá có thể trong thời gian ngắn, giữ cho không bị bại thôi. Bên này, Gia Cát Tường cùng Đạo Tôn Vô Nhai Tử hai người, bị Doanh Thiên Sơn sở thao túng kim thần áp chế. Một bên khác, đang trên sân thượng thiên đạo khí tức hôi hoang quanh quẩn không tiêu tan. Tuy nói bị Doanh Thiên Sơn sở quấy dày, nhưng đang trên sân thượng hoàng thất con em vẫn ở chỗ cũ. Cho nên thiên đạo lựa chọn sử dụng tân hoàng nghi thức cũng không có bị cắt đứt. Những khác những thứ kia còn ở lại đăng thiên thai bên cạnh phản hư kỳ tu sĩ tận trung cương vị bảo vệ ở đăng thiên thai bốn phía. Doanh Thiên Sơn, đừng đi quản bọn họ. Nữa trì hoãn đi xuống, tân hoàng vừa ra đời. Cùng Doanh Thiên Sơn cùng tới trước quá khí hoàng đế, gấp giọng hét lớn đối với hắn mà nói. Gia Cát Tường có chết hay không, đây không phải là chủ yếu, nhưng là mình có thể hay không leo lên ngôi vị hoàng đế, điểm này mới là trọng yếu nhất. Lấy được như vậy nhắc nhở, Doanh Thiên Sơn xoay đầu lại, thấy nghi thức tiếp tục, đột nhiên cả kinh cũng công khai, mình bị Gia Cát Tường hấp dẫn quá nhiều tâm thần. Hôm nay mình tới mục đích, nhưng là vì đại đường ngôi vị hoàng đế, về phần Gia Cát Tường. Bỏ qua hôm nay... Sau này hắn lạc đàn nói, giết hắn dễ như trở bàn tay, nhưng đại đường tân hoàng hôm nay một khi lựa chọn đi ra, đại tần đế quốc liền tràn ngập nguy cơ. Nhất niệm cập thử, Doanh Thiên Sơn cứng ép đè xuống trong lòng mình đối với Gia Cát Tường kia khẩn cấp sát ý, ngàn trượng cao kim thần thân thể, tư không chụp tới, chia ra từ trong tư không lấy ra một đôi to lớn huyết sắc trường kiếm, cái này hai thanh tinh hồng như máu trường kiếm xuất hiện trong thiên địa tản mát ra đáng sợ mùi máu tanh, ngay cả không khí tựa hồ cũng biến thành đỏ như màu máu tràn đầy sền sệt cảm giác. Chia ra cầm song kiếm, Doanh Thiên Sơn khí cơ khóa được Gia Cát Tường cùng Đạo Tôn Vô Nhai Tử hai người, hai thanh giống như thiên tiệm vậy cử kiếm. Hướng hai người chém rơi xuống, khí cơ phong tỏa dưới, căn bản là khó có thể nhanh chóng trốn được đi. Nếu tránh không thoát, cũng chỉ có thể ngạnh kháng, mặc dù là đồng thời đối phó Gia Cát Tường cùng Vô Nhai Tử hai người, nhưng là cái này cự kiếm chém dụng đi xuống còn là đem Gia Cát Tường cùng Vô Nhai Tử đẩy lui rất nhiều. Đồng thời, Doanh Thiên Sơn mượn lực phản chấn, hướng kia đăng thiên thai nhào tới, cự kiếm lần nữa nâng lên. Hướng đăng thiên thai chính là hung hãn chém rụng. Hoàng bét. Mắt thấy kim thần công kích, Gia Cát Tường cùng Vô Nhai Tử, hoảng sợ biến sắc. Lúc này, hai người mới phản ứng được, mục tiêu của đối phương, hoàn toàn chính là đăng trên sân thượng những thứ kia hoàng thất con em. Khó trách đối phương nói sẽ để cho tên kia đường đường tránh tránh ngồi về ngôi vị hoàng đế. Nguyên lai, bọn họ lại tang tâm bệnh cùng, muốn đem tất cả hoàng thất con em chém giết, thiên đạo lựa chọn sử dụng tân hoàng cuối cùng chỉ còn lại người này một người, dĩ nhiên là phải là hắn. Kim thần lực lượng rất mạnh, nhưng Gia Cát Tường cùng Vô Nhai Tử liên thủ cho dù bị áp chế, nhất thì bán hồi hơn nữa không sẽ bị thua, nhưng là quyền chủ động vẫn còn ở kim thần thủ thượng, bây giờ kim thần đem mục tiêu chuyển tới đăng thiên thai. Hai người bọn họ liên thủ, ngăn được không? Bảo bộ. Mắt thấy nơi này, Gia Cát Tường thần sắc hoảng sợ, bảo bộ khởi động thân hình chợt lóe, ngăn ở đăng thiên thai trước mặt của, lớn vô cùng định hải thần châm, hoành ngăn ở trước mặt, huyết sắc cử kiếm chém rơi xuống, Gia Cát Tường chặn lại một kiếm này, nhưng là mình, nhưng cũng bị hung hãn đánh bay đập vào đăng thiên thai chung. Gia Cát Tường là lợi dụng bảo bộ chặn lại một kiếm này, nhưng kim thần thủ chung lại có hai thanh kiếm đâu, ngoài ra một thanh kiếm hung hãn đập xuống. Bát quái trận. Vô Nhai Tử trong tay kiếm bát quái ném ra ngoài, toát ra hòa hợp đậm đà quang hoa, hóa thành to lớn bát quái trận, ngăn ở đăng thiên thai bầu trời. Phanh. Huyết kiếm chém dùng, bát quái trận vỡ vụn, kia kiếm bát quái trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trở về Vô Nhai Tử tay của chung. Phía trên một đạo kiếm thật lớn vết, cơ hồ đem mì này kiếm bát quái trực tiếp chém thành hai nửa. Mặc dù bị Vô Nhai Tử bát quái trận ngăn trở, nhưng là huyết sắc cử kiếm, vẫn như cũ chém dùng ở đó đăng trên sân thượng kêu thảm thiết liên miên, hài cốt bay ngang, một kích này dưới đăng thiên thai bị trực tiếp hủy diệt, hơn 50 cái tham gia lựa chọn hoàng thất con em, không biết chết bao nhiêu. Giết! Mắt thấy một màn này, đưa qua tức giận hoàng đế thần sắc mừng rỡ, thiên tử kiếm lấy ra, đánh tới, mặc dù nói từ ngôi vị hoàng đế rơi xuống, không có vận nước hộ thân, nhưng rốt cuộc đã từng ở vận nước dưới sự giúp đỡ, tu vi tăng lên tới đại thành cảnh, tay cầm thiên tử kiếm, chu diệt những thứ này nhiều lắm là tu vi mới vừa bước vào nguyên anh cảnh hoàng thất con em, vẫn là rất ung dung. Huyết kiếm càn quét, đại đường hoàng thất tất cả phản hư kỳ tu sĩ đều ở đây Doanh Thiên Sơn bên trong phạm vi công kích. Doanh Thiên Sơn coi như là cho đối phương đầy đủ công kích hoàn cảnh, để cho hắn có thể tự tay đem tất cả tham gia tân hoàng lựa chọn hoàng thất con em tất cả đều chém giết. Lý Trì. Tất cả phản hư kỳ tu sĩ đều bị Doanh Thiên Sơn kiếm khí sở áp chế. Không có cách nào giúp một tay, chỉ có thể nhìn những thứ kia hoàng thất con em bị đưa qua tức giận hoàng đế, như hổ vào bầy dê vậy tùy tiện chém giết, nhìn đỡ bên trái hở bên phải chạy trối chết Lý Trì, Vũ Chiếu ánh mắt hơi chợt lóe. Vũ Chiếu cùng Lý Trì từng có hôn lễ, mặc dù chỉ là giả tưởng, nhưng hai người rốt cuộc có giao tình, bây giờ, nhìn Lý Trì nguy ở sớm tối. Vũ Chiếu mang trên mặt vẻ buồn sầu, tố thủ rung một cái, một cây trường thương xuất hiện ở tay nàng tâm, hướng đưa qua tức giận hoàng đế xông tới. Bất quá khuy đạo cảnh tu vi, há có thể để cho ngươi qua. Nhìn Vũ Chiếu động tác, Doanh Thiên Sơn cũng không có đem nàng để ở trong lòng, bất quá là khuy đạo cảnh tu vi thôi. Đối với tại chỗ những thứ kia phân thần cảnh, pháp tướng cảnh, độ kiếp cảnh, thậm chí đại thành cảnh tu sĩ trước mặt căn bản không coi là cái gì. Bất quá, để cho Doanh Thiên Sơn không có nghĩ tới là, Vũ Chiếu lại trực tiếp xuyên qua kiếm khí của hắn áp chế, vọt tới Lý Trì trước mặt. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 653. 653. Lý Trì vẫn lạc, tân hoàng ra đời. Thượng. Chương 653. Lý Trì vẫn lạc, tân hoàng ra đời. Thượng. Đã từng hoàng đế, mặc dù đã từ ngôi vị hoàng đế ngã xuống, hơn nữa cũng không có vận nước hộ thân, nhưng rốt cuộc là thật thật tại tại đại thành cảnh tu sĩ, chu diệt những thứ này đại đường hoàng tộc con em trẻ tuổi, hoàn toàn là không có vấn đề. Mà Doanh Thiên Sơn kiếm khí của hắn, dùng để áp chế chung quanh những khác phản hư kỳ tu sĩ, cho nên ở lên trời thai trung chém giết, hoàn toàn là hổ vào bầy dê, nghiêng về, một bên chém giết. Giết, giết, giết. Hoàn toàn không có nếu nói chém giết đồng bào tội ác cảm, thiên tử kiếm không ngừng quơ múa, từng cách đại đường hoàng tộc con em bị chém giết cùng dưới kiếm. Đối với đã từng hoàng đế mà nói, chém giết những thứ này phần lớn ngay cả phản hư kỳ tu vi cũng chưa tới người, hoàn toàn hãy cùng chém dưa sắc thức ăn, không có chút nào khác nhau. Không, đừng có giết ta. Ta không muốn làm hoàng đế. Đối mặt đại thành cảnh lực lượng, những hoàng tộc này con em phản kháng, hoàn toàn là tái nhợt vô lực, thậm chí, rất nhiều hoàng tộc con em đều đã quỳ xuống cầu đối phương hạ thủ lưu tình. Nhưng là đáng tiếc, hướng về phía ngôi vị hoàng đế tới, cái này đã từng hoàng đế, là cảm thấy không cho phép tại chỗ còn có bất kỳ một cách nào hoàng tộc con em tồn tại, cho nên trong tay thiên tử kiếm, hoàn toàn hóa thành vô tình lưới dao sắc bén. Càng ngày càng nhiều hoàng thất con em bị hắn vô tình chém giết, hơn 50 cái hoàng thất con em đến cuối cùng chỉ còn lại lác đác không có mấy. Tay cầm trường thương, khuy đạo cảnh tu vi triển khai, Vũ Chiếu thật chặt hộ ở Lý Trì bên người, mặc dù đi tế bàn thờ, bản thân thiên phú kinh người, nhưng là dù sao trẻ tuổi thời gian tu luyện cũng chỉ có ngắn ngủn mấy năm thôi. Lý Trì thực lực bất quá khó khăn lắm đạt tới hóa thần kỳ mà thôi, ở đại thành cảnh tu vi trước mặt, hoàn toàn cùng người bình thường, không có chút nào khác nhau. Chém giết, hoàn toàn một phương diện chém giết, ngôi vị hoàng đế tranh đoạt, chém giết, có thể so với tu sĩ đang lúc chém giết càng tàn khốc hơn vô tình, hơn 50 người tu sĩ. Ở đại thành cảnh tu sĩ dưới sự đuổi giết, không có chút nào ngoài ý muốn, cơ hồ toàn bộ bị tiêu diệt. Cơ hồ. Không sai, chỉ còn dư người cuối cùng. Lý Trì. Thiên tử kiếm, chậm rãi rút ra, đã từng hoàng đế một cước đem bị kiếm của mình đâm xuyên qua thân thể thi thể đạp bay ra ngoài tầm mắt, rơi vào Lý Trì trên người của, bởi vì ngươi bên cạnh có một tương đối cản trở nữ nhân, cho nên ta tạm thời đem ngươi đặt ở cuối cùng, để cho ngươi sống lâu thời gian mấy hơi thở. Nhưng là, bây giờ ngươi cũng đến tử kỳ. Ta sẽ không để cho ngươi giết hắn, hắn là bằng hữu ta. Hai tay cầm thương. Mặc dù bất quá khuy đạo cảnh tu vi, nhưng Vũ Chiếu lại anh tư bộc phát, hoàn toàn không có bởi vì đối với phương đại thành cảnh tu vi mà thần sắc sợ hãi. Cắt bất quá chính là khuy đạo cảnh tu vi thôi, như nếu không phải vừa mới lười dành ra tay đi đối phó ngươi, ngươi cho rằng có thể sống đến bây giờ không? Đối với Vũ Chiếu chính là khuy đạo cảnh tu vi tự nhiên không coi vào đâu. Cái gọi là khuy đạo cảnh ở đại thành cảnh trong mắt của tu sĩ, thực lực này đồng dạng là con kiến hôi, mặc dù con này con kiến hôi tương đối mạnh tráng. Hoặc giả có thể cắn mình một cái, nhưng vẫn là một tay ngón tay là có thể nghiền chết con kiến hôi thôi. Ta khuyên ngươi còn là ngoan ngoãn tránh ra, tuổi tác như vậy, thì có tu vi như vậy rất hiếm thấy, không cần thiết không lý do hy sinh. Ngươi đối với ta mà nói bất quá là hòn đá nhỏ, tùy ý là có thể đá văng. Vũ Chiếu, ngươi lui ra, ngươi không cứu được ta, mục đích của hắn là ta, ngươi không cần thiết uổng công hy sinh. Nhìn Vũ Chiếu cũng gặp nguy hiểm, Lý Trì mở miệng nói. Không, ta há có thể ngồi nhìn bằng hữu bị giết. Mặc dù biết Lý Trì là ở lo lắng cho mình, nhưng là để cho mình lui ra. Khoanh tay đứng nhìn bằng hữu của mình bị giết, chuyện như vậy, Vũ Chiếu tự nhận là tuyệt đối không làm được. Ngươi nhưng chớ khinh thường, nữ nhân kia, không đơn giản. Thừa nhận tất cả phân thần cảnh trở lên tu sĩ vây công, lấy kiếm khí ép chế bọn họ, đồng thời Doanh Thiên Sơn mở miệng đối với kia đã từng hoàng đế nói. Ở kiếm khí dưới áp chế, ai cũng không xuyên qua được, coi như là Gia Cát Tường cùng đạo tôn Vô Nhai Tử cũng bị ngăn ở kiếm này khí dưới, nhưng là, hết lần này tới lần khác Vũ Chiếu liền đi xuyên qua, cái này tình huống đặc thù, để cho Doanh Thiên Sơn xem xét cẩn thận nàng chốc lát, lúc này mới phát hiện trên người của nàng, lại có vận nước hộ thân, chính là bởi vì vận nước hộ thân cho nên mới để cho nàng bình yên vô sự xuyên qua kiếm khí của mình. Ta tự nhiên biết nàng không đơn giản, đối với Doanh Thiên Sơn nói, cái này qua tức giận hoàng đế, trong bụng âm thầm cười khổ. Ban đầu vẫn ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng thời điểm, hắn cũng làm Vũ Chiếu thu vào cung phụng viện trung, nguyên nhân là cái gì? Cũng là bởi vì vận nước, cái này qua tức giận hoàng đế, tự nhiên biết Vũ Chiếu có vận nước hộ thân, mình khó có thể giết nàng, nếu không... Hắn há lại cùng Vũ Chiếu lãng phí nhiều như vậy nước miếng. Một kiếm giết không ung dung. Được rồi, ngươi đã sống chết không để cho mở, liền đừng trách ta vô tình. Mắt thấy Vũ Chiếu, không chịu để cho khai, cái này qua tức giận hoàng đế, khẽ nhíu mày, mở miệng nói. Không giết chết Vũ Chiếu, như vậy cũng chỉ có thể phiền toái một chút, vòng qua Vũ Chiếu, cưỡng ép giết chết Lý Trì kỳ thiên nghi thức. Cũng nhanh phải đến sau cùng giới hạn thiên đạo lựa chọn hoàng đế chuyện, đã muốn xác định xuống, nữa không giết cái này Lý Trì có thể gặp phiền toái. Lý Trì. Nhìn Lý Trì nguy cơ, Gia Cát Tường trong bụng, cũng âm thầm vội vàng, rốt cuộc mình và Lý Trì có một phen giao tình, Gia Cát Tường cũng không muốn ngồi nhìn hắn bị giết. Hóa ma bình. Không có nữa cất giấu dịch ý tứ. Hóa ma bình xuất hiện, ác ma phân thân xuất hiện ở Gia Cát Tường bên người, khí tức trang bị kỹ năng chờ chút, hoàn toàn giống nhau như đúc, chỉ bất quá, cái này ác ma phân thân toàn thân đen như mực, do ma khí biến thành thôi. Đánh vỡ kiếm này khí. Ngươi tới chiếm đoạt hắn, ác ma phân thân xuất hiện, thần sắc ngưng trọng, mở miệng nói trong tay đỉnh hải thần châm thật cao dương lên. Hướng kim thần đập tới, đang khi nói chuyện, sủng vật trang bìa kéo ra yêu quái tầng thứ hỏa phượng hoàng xuất hiện, lấy chiếm đoạt bảo bối lực lượng, mượn hỏa phượng hoàng lực lượng, có phượng hoàng thiên phú. Ác ma phân thân, giống vậy có hắc giả huy chương gia trì, lực lượng so với đạo tôn vô nhai tử mạnh hơn một bậc, bây giờ, lấy được hỏa phượng hoàng thiên phú năng lực gia trì, đỉnh hải thần châm thượng, bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa màu vàng. Cái này ngọn lửa màu vàng tràn đầy một loại cao quý cùng thánh khiết khí tức, lấy được phượng hoàng thiên phú gia trì, cái này ác ma phân thân thực lực, lần nữa lấy được nửa chủ tả hữu tăng lên trong công kích. Đều mang bá đạo thánh khiết cùng cao quý ngọn lửa lực gia trì. Được. Xem ta. Mắt thấy mình ác ma phân thân bộc phát toàn bộ lực lượng. Ra cát tường bổn tôn gật đầu một cái kéo ra sủng vật trang bìa. Đem khiếu nguyệt cho gọi ra tới đồng dạng là chiếm đoạt bảo bối kỹ năng khởi động. Thu được khiếu nguyệt thiên phú năng lực gia trì. Miệng rộng mở ra hướng kim thần trên người. Hung hãn cắn. Gia Cát Tường bổn tôn cùng ác ma phân thân, bản thân dung mạo là giống nhau như đúc, nhưng là chia ra lấy được hỏa phượng hoàng cùng thượng cổ thôn nguyệt thần khuyển thiên phú năng lực gia trì, lực lượng của hai người lấy được biến hóa, giống nhau, dáng ngoài cũng xuất hiện biến hóa. Ác ma phân thân trên người bốc cháy lên thánh khiết ngọn lửa, giống như hóa thành hình người hỏa phượng hoàng vậy, ngọn lửa lực lượng trong, mang một ít thần tính, mà Gia Cát Tường bổn tôn. Lấy được khiếu nguyệt thiên phú gia trì, bản thân trong hơi thở, mang lang tính, mở ra miệng rộng ra cát tường, giống như là một con sói đói vậy, hung hãn cắn ở kim thần trên người của. Lại tới, nhìn một hớp đem mình một khối lớn bộ kiện, combo nen, cắn rơi ra cát tường, Doanh Thiên Sơn trong lòng vừa giận vừa sợ. Nhưng là, có ác ma phân thân giúp một tay dây dưa, còn có đạo tôn vô nhai tử, cùng với hơn 10 vị phân thần cảnh trở lên tu sĩ giúp một tay, Gia Cát Tường lần này cắn xé kim thần thân thể hoàn cảnh tốt hơn, dù sao phối hợp, có ai có thể so với Gia Cát Tường phân thân. Ngươi động tác cho ta nhanh lên một chút, ta chỉ cho ngươi 10 hô hấp thời gian, không giải quyết được ta liền đi trước. Vốn là lần trước bị Gia Cát Tường cắn xé rơi bộ kiện combo nen sẽ để cho Doanh Thiên Sơn tâm thương yêu không dứt. Lúc này Gia Cát Tường có tốt hơn cắn xé hoàn cảnh, Doanh Thiên Sơn cấp giận chồng chất đối với kia đã từng hoàng đế la lên. Vốn là không có Liêu Vô Pháp cùng Kim Thân Bồ Tát tương trợ, theo Doanh Thiên Sơn lần này mình tới trước chắc là hoàn toàn nghiền ép mới đúng. Nhưng ai có thể nghĩ tới cuối cùng lại là như vậy kết quả. Doanh Thiên Sơn nói để cho cái này đã từng hoàng đế đột nhiên cả kinh, hắn biết Doanh Thiên Sơn nói là lời thật, hoảng sợ hơn, không để ý tới nữa vũ chiếu bay thẳng đến Lý Trì sông tới. Trường thương rung một cái, vũ chiếu hướng về phía ngực hung hãn đã đâm đi, vây ngụy cứu triệu, nếu như ngươi muốn giết chết Lý Chữa, mình cũng không sống được. Vốn là theo vũ chiếu đối phương nhất định sẽ lực cầu tự vệ, giúp ra tay đối phó mình, đáng tiếc, lần này ra vũ chiếu dự liệu đối với vũ chiếu công kích, đối phương hoàn toàn là liều mạng, tựa hồ đem vũ chiếu công kích coi là không khí vậy, trong tay thiên tử kiếm, hung hãn hướng Lý Trì đã đâm đi. Máu bắn tung tung tóe, mặc dù vũ chiếu trường thương ở trên người của đối phương mở ra một cái lỗ. Nhưng lấy đại thành cảnh tu vi để ngăn cản vũ chiếu công kích, bất quá là hội tụ một bộ phận lực lượng ở trên lồng ngực để cho nàng trường thương miễn cưỡng đâm xuyên qua ra thôi, mà thiên tử kiếm ở đem Lý Trì hoàn toàn chém giết, trực tiếp đem Lý Trì chặn ngang chém thành hai đoạn, thi thể bay rơi trên mặt đất đổ máu năm bước. Vận nước hộ thân đích xác rất mạnh, nhưng nặng ở lực phòng ngự đối với lực công kích, nhưng không có gì quá lớn trợ giúp, tâm niệm kiên định, cái này đã từng hoàng đế, tình nguyện mình bị thương, cũng phải chém giết Lý Trì, từ đó, hơn 50 tên đi tới đăng trên sân thượng, chờ đợi thiên đạo lựa chọn hoàng thất con em, hoàn toàn bị tru diệt. Lý Trì. Nhìn Lý Trì bị giết, vũ chiếu sắc mặt chợt biến, không nghĩ tới. Mình vẫn là không có đem hắn cứu được. Ai? Vi khẽ thở dài một cái, Gia Cát Tường tâm trung cũng rất khó chịu, nói cho cùng mình và Lý Trì giao tình không tệ, nhưng là hôm nay hắn vẫn ngay trước mặt tự mình bị chém giết. Hoa ha ha! Mặc dù mình bị thương, nhưng là tất cả hoàng thất con em đều bị mình giết chết, cái này đã từng hoàng đế đắc ý cười lớn. Như vậy thứ nhất, mình coi như nhất định trở thành Đại Đường Vương triều hoàng đế, kia ngôi vị hoàng đế, mình cuối cùng đoạt lại, hơn nữa lần này, không còn là thâu thiên hoán nhật, mà là đường đường tránh tránh ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 654. 654. Lý Trì vẫn lạc, tân hoàng ra đời. Hạ. Chương 654. Lý Trì vẫn lạc, tân hoàng ra đời. Hạ. Lý Trì chết. Nhìn bị chém đứt thành hai khúc thi thể, rơi xuống đất đổ máu năm bước, Vũ Chiếu tâm trung, mang bi thương quá, giống vậy mang tức giận. Lý Trì yêu nàng, điểm này Vũ Chiếu rất biết, nhưng là, Lý Trì làm mất đi tới cũng không có có cử động thất thường gì cùng không an phận yêu cầu, ban đầu thậm chí vì muốn giữ được Vũ Chiếu danh tiếng, nguyện ý cùng Vũ Chiếu giả kết hôn, mình hy sinh càng làm cho Vũ Chiếu cảm động, hôm nay, Lý Trì liền chết như vậy. Ai? Nhìn Lý Trì thi thể, ra cát tường trong bụng, âm thầm than thở, giống vậy mang tức giận, nhưng là rất đáng tiếc. Đối với Lý Trì, mình và Vũ Chiếu hai người đã tận lực, nhưng là vẫn như cũ không có thể cứu hắn. Lý Trì, thật xin lỗi. Nhìn trên đất, Lý Trì thi thể, Vũ Chiếu trong miệng thấp giọng nói, dung nhan xinh đẹp thượng, lại mang không kém với nam tử vẻ kiên định. Mặc dù hôm nay không cứu được ngươi, nhưng là ta cam đoan với ngươi, ta lấy đạo tâm thề tương lai, nhất định sẽ giúp ngươi báo thù kia Doanh Thiên Sơn, ta nhất định sẽ triệt triệt để phá hủy hắn. Vũ Chiếu nói rơi thiên đạo vang lên tiếng sấm tựa hồ, là vì đáp lại Vũ Chiếu cái này lời thề. Ha ha ha, tại chỗ đã không có bất kỳ một cái nào hoàng thất con em, ngôi vị hoàng đế là của ta. Đã từng hoàng đế trong miệng phát ra đắc ý vui mừng tiếng cười lớn, mở miệng la lên, giơ tay lên nhìn lên chân trời trong con ngươi tràn đầy vẻ chờ mong, chờ đợi thiên đạo hạ xuống vận nước cho mình. Doanh Thiên Sơn kia cường hãn kiếm khí ngừng lại, bởi vì chiến đấu đã không có cần thiết, đại đường hoàng thất các cường giả sở dĩ chiến đấu, là vì bảo vệ những thứ kia chờ đợi thiên đạo lựa chọn hoàng thất con em. Nhưng là bây giờ, những thứ này hoàng thất con em tất cả đều chết hết, bọn họ bây giờ cho dù là nữa chiến đấu tiếp cũng không có ý tứ. Chết, lại đều chết hết, đạo tôn Vô Nhai Tử, đại nguyên soái cùng tể tướng đám người. Từng cái sắc mặt đều khó coi, tham gia lựa chọn hoàng thất con em đều chết hết, như vậy lên trời thai kỳ thiên nghi thức. Vận nước rốt cuộc sẽ tưởng thưởng ở người nào trên người. Từ cổ chí kim, tất cả quốc gia, tất cả hoàng đế chọn lựa cũng phải lấy được thiên đạo thừa nhận. Nhưng là, giống như hôm nay như vậy, kỳ thiên nghi thức trong tất cả hậu tuyển nhân tất cả đều bị giết tình huống, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện như vậy. Thiên đạo sẽ chọn sơ ai đó. Tên kia, mặc dù ăn cắp quá ngôi vị hoàng đế, nhưng là không phải hoàng gia mọi người. Là không khả năng có được thiên đạo thừa nhận. Hắn là không có thể trở thành hoàng đế. Đối với Doanh Thiên Sơn cử động, thật ra thì còn có người giữ hoài nghi, mở miệng nói ra sự nghi ngờ của mình. Cho dù giết tất cả hoàng thất con em, nhưng bản thân cùng hoàng thất không có quan hệ, là không khả năng có được thiên đạo thừa nhận mới đúng. Đáng tiếc, người này bản thân chính là thành viên hoàng thất, các ngươi tiên hoàng huyên đệ sanh đôi. Đối với như vậy ăn nói, Gia Cát Tường liếc mắt một cái, mở miệng đáp. Gia Cát Tường sắc mặt của cũng rất khó nhìn, đúng là bây giờ bên trong sân cũng chỉ còn lại có tên kia một người là hoàng thất mọi người, ngôi vị hoàng đế. Chẳng lẽ thật muốn rơi vào trong tay của hắn không? Cái gì? Gia Cát Tường lời nói này để cho tại chỗ cơ hồ mọi người sắc mặt đều thay đổi, bọn họ chỉ biết là người này ăn cắp quá ngôi vị hoàng đế, nhưng không biết người này thật ra thì bản thân cũng là hoàng thất con em xuất thân. Thiên đạo chi lôi, vang lên, vạn dặm không mây tinh không đại biểu hoàng đạo kim tinh, vào giờ khắc này toát ra trước đó chưa từng có ánh sáng, sáng chói ánh sao tản mát ra khó có thể dùng lời diễn tả được hoàng khí, cái này đốm nhỏ ánh sáng tựa hồ cũng sắp đuổi kịp ánh trăng trình độ. Hoàng đạo kim tinh lóe sáng tới quốc chi khí vận. Nhìn trời hiện dị tượng, tất cả mọi người an tĩnh lại. Thiên đạo lựa chọn sử dụng quốc vương, vô luận như thế nào thời khắc như vậy đều là thần thánh. Giờ khắc này bị thiên đạo ban cho quốc chi khí vận người, đem danh chánh ngôn thuận trở thành đại đường hoàng đế, thiên đạo phát ngôn viên, đây là người nào đều không thể vi phạm. Ha ha, quốc chi khí vận, xuống đây đi. Nhìn hoàng đạo kim tinh lóe lên ánh sáng, vốn đã tới tức giận hoàng đế, trong miệng phát ra mong đợi tiếng cười lớn la lên, trên mặt thật đắc ý nụ cười. Vốn là ở kính chiếu yêu hạ, bị xuyên thủng thân phận chân thật hắn, vạn vạn không nghĩ tới, mới qua như vậy chút thời gian mà thôi, mình là có thể lần nữa ngồi về ngôi vị hoàng đế, hơn nữa lần này còn là đường đường chánh chánh. Ai? Về phần kia quốc chi tể tướng đại nguyên soái cùng với vô nhai tử đám người, từng cái thấp giọng than thở, không đành lòng nhìn thẳng quay đầu sang chỗ khác. Việc đã đến nước này, có thể hứng lấy quốc chi khí vận người, tựa hồ thật chỉ còn lại người này, nhưng là, cho dù hắn trở thành chân chính thiên đạo lựa chọn sử dụng quốc vương, tin tưởng cũng không có ai sẽ đối với hắn cái này quốc vương có thể chút nào hảo cảm. Thiên đạo chẳng lẽ thật sẽ cho phép chuyện như vậy phát sinh không? Nhìn kia sáng chói kim tinh, Gia Cát Tường tâm trung lẩm bẩm thầm nói, nếu cái gọi là lựa chọn ngôi vị hoàng đế là do thiên đạo sở định, chẳng lẽ thiên đạo thật sẽ cho phép người phàm tới quấy nhiễu mình lựa chọn không? Một đạo tử kim sắc xen nhau khí tức từ kim tinh trên đặt tiền cuộc xuống, như tuyết hoa vậy lất phất rơi, cái này một luồng khí tức giống như là một cái đoạn mang vậy bay xuống, ai cũng xác định không được quý tích của nó, tựa như một trận gió là có thể đem nó thổi tới chỗ khác đi vậy, nhưng lại là đúng chứ đại đường hoàng cung bay xuống. Tới, ta quốc chi khí vận. Nhìn điều này tinh thuần quốc chi khí vận, đã từng hoàng đế, hai mắt giống như là bị đá nam châm hấp dẫn vậy, trực câu câu nhìn chằm chằm nó, hướng trên người mình rơi xuống, ở trong mắt của hắn, đạo này quốc chi khí vận, trừ hắn ra, tại chỗ tuyệt đối không có bất kỳ người nào có tư cách có thể thành công không? Coi như là Doanh Thiên Sơn, giờ phút này trong lòng cũng có một tia thấp thỏm. Cái biện pháp này là hắn nghĩ ra được, nhưng cụ thể có thể thành công hay không, chính hắn cũng không biết, dù sao loại chuyện như vậy, không có vết xe đổ, chỉ bất quá chuyện này, ở trên lý thuyết mà nói, là có thể đi thông mới đúng. Vô nhai tử, tể tướng cùng đại nguyên soái nhóm cường giả, cũng mỗi một người đều đem tầm mắt đặt ở đạo này quốc chi khí vận thượng, mặc dù làm sao không nhẫn nhìn thẳng, nhưng là nói cho cùng, đạo này quốc chi khí vận quan hồ toàn bộ đại đường vương triều hưng suy tồn vong, nó rốt cuộc là rơi vào người nào trên người của, dung nhập vào của người nào trong cơ thể, đây cũng là đại đường vương triều lớn nhất chuyện. Từ tinh không xa xôi bay xuống điều này quốc chi khí vận, giống như đoạn mang vậy, nhìn bay xuống tốc độ vô cùng chậm chạp, nhưng trên thực tế, lại nhanh vô cùng, bất quá mười thời gian mấy hơi thở, cũng đã rơi xuống tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Ha ha, ta quốc chi khí vận cái này là hoàn toàn thuộc về ta. Nhìn bay xuống quốc chi khí vận kia đã từng hoàng đế, cũng nữa không chịu được kích động trong lòng trực tiếp bay. Hướng kia một cái quốc chi khí vận nghênh đón đi lên, bay đến quốc chi khí vận trước mặt, chờ nó, rơi vào trên người mình. Như bay tuyết vậy bay xuống quốc chi khí vận, đang ở muốn rơi vào trên người của hắn sát na, lại đột nhiên một cái lướt ngang, đúng là tránh thoát hắn tiếp tục đi xuống bay xuống. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ta vừa vặn tránh thoát không? Nhất định là như vậy. Nhìn cùng mình gặp thoáng qua rơi xuống quốc chi khí vận cái này đã từng hoàng đế, mặt liền biến sắc, ngay sau đó tìm cho mình đến một cái lý do thích hợp, xoay người vội vàng hướng quốc chi khí vận xông tới. Bất quá, thấy kia quốc chi khí vận cùng đưa qua khí hoàng đế sát bên người mà qua một màn, Doanh Thiên Sơn chân mày, hơi nhíu một cái. Hắn biết rõ quốc chi khí vận là thiên đạo tuyển định hoàng đế mới phải xuất hiện, tuyệt đối sẽ không cùng tuyển định người bỏ qua, sẽ có tình huống như vậy xuất hiện, chỉ có một giải thích, thiên đạo lựa chọn người, không phải hắn. Đạo tôn Vô Nhai Tử, tể tướng cùng với đại nguyên soái đám người, từng cái cũng trợn to hai mắt, trong tròng mắt tràn đầy kích động cùng hy vọng thần sắc, không phải hắn. Như vậy thiên đạo lựa chọn định người, rốt cuộc là người nào? Đưa tay chụp tới, hướng kia quốc chi khí vận mò qua, đã từng hoàng đế, trong miệng la lên. Lần này, tổng sẽ không bỏ qua chứ? Điều này quốc chi khí vận, là của ta. Đại thành cảnh tu vi, cho dù giống như tuyết bay vậy bay xuống quý tích không có định luật, nhưng là tin tưởng cũng tránh bất quá tay của hắn trường. Bất quá, ngoài ý muốn lần nữa xuất hiện điều này quốc chi khí vận ở chút xíu giữa, lại giống như là con lươn vậy, lần nữa từ đối phương trong lòng bàn tay trơn đi ra ngoài, không để cho hắn chạm được. Một lần gặp thoáng qua còn có thể cưỡng ép giải thích để ý bên ngoài, nhưng hai lần có thể nói được không? Cho dù là nữa như thế nào không muốn thừa nhận, nhưng là cái này đã từng hoàng đế, không thừa nhận cũng không được. Ngày này đạo lựa chọn sử dụng người của, coi là thật không phải là mình. Không thể nào. Làm sao có thể? Bên trong sân trong hoàng thất người, cũng chỉ còn lại có ta một cái, làm sao có thể sẽ chọn lấy người khác không thể nào? Dựa vào mình đại thành cảnh tu vi và tốc độ, điên cuồng hái cái này bay xuống quốc chi khí vận, nhưng là đáng tiếc. Mỗi một lần cũng cần kém chút xíu giữa cái này quốc chi khí vận liền từ đối phương trong lòng bàn tay tuột xuống đi ra. Phiêu nhiên xuống quốc chi khí vận ở bay xuống giữa cho người ta lấy cảm giác vô cùng tự nhiên, không chút nào linh động, nhưng là hết lần này tới lần khác, vô luận cái này đại thành cảnh tu vi quá khí hoàng đế như thế nào hái. Lại cũng không bắt được đạo này khí vận chút nào, cuối cùng đạo này quốc chi khí vận rơi xuống. Dung vào bên trong cơ thể. Là nàng. Tại chỗ mọi người ánh mắt đều đặt ở quốc chi khí vận thượng. Mọi người cũng đều nhìn chằm chằm. Nhưng là làm quốc chi khí vận thật dung nhập vào một bên trong cơ thể thời điểm. Rất nhiều người cũng trợn to hai mắt, không dám tin. Ta vốn là cúi đầu, nhìn chằm chằm lý trì thi thể vũ chiếu, mỹ mâu phóng đại, xinh đẹp con ngươi trong. Giống vậy tràn đầy khiếp sợ và vẻ không dám tin. Không tệ, kia bay xuống quốc chi khí vận cuối cùng lại là rơi vào vũ chiếu trên người của, sáp nhập vào trong cơ thể của nàng. Cái này, điều này sao có thể? Quá khí hoàng đế, cả người đã hoàn toàn ngây dại, hoàn toàn không cách nào tin tưởng, vũ chiếu, nàng và đại đường hoàng thất có quan hệ gì? Tại sao? Thiên đạo sẽ chọn chứ nàng coi như đại đường hoàng đế. Hơn nữa, nàng còn là một nữ nhân mà thôi.